nhưng cũng may không có tích lũy công huân thâm hậu. Không được, tuy hiện tại ta vẫn duy trì ưu thế, nhưng ta cũng chẳng dám đảm bảo sẽ xảy ra rắc rối gì. Nhất định phải hành động. Hồng Trần đế tử đứng dậy, chuẩn bị đi kiếm thêm công huân. Hắn vốn dĩ cho rằng hắn có thể nằm thắng, chẳng làm gì cả, có cho quân Tiêu Dao một năm, thì công huân vẫn thua kém hắn. Nhưng bây giờ, trong lòng Hồng Trần đế tử lại có một cảm giác bất an. Hắn cũng không nằm yên được, phải đi kiếm thêm nhiều công huân hơn. Có lẽ, đây chính là cái gọi là nội quyền, mà quân Tiêu Dao lại chính là cuốn vương trong truyền thuyết, có thể mang đến cho người khác cảm giác nguy cơ, sợ bị đào thải. Hành động của Hồng Trần đế tử, hắn cũng không muốn thương hội Hồng Trần mà một tay hắn tạo dựng lên, chắp tay nhường lại cho quân Tiêu Dao. Hơn nữa trận đánh cược này là được lập nên từ lời thề thiên đạo. Nên đến lúc đó, muốn ăn quỵt, đổi ý cũng không thể. Người bị chấn động bởi công huân của quân Tiêu Dao không hề chỉ có Hồng Trần đế tử. Chín đại quan ở khắp thành lũy Tam Hoàng, tất cả mọi người đều thấy được sự đổi mới trong bảng danh sách. Mẹ nó, thiếu chủ đế tộc Vân Thị cũng mạnh quá nhỉ. Không hổ danh là con của Thiên Nhai Đại Đế, bên ải chấn ma chắc là sắp sôi sùng sục rồi đi. Chấn giới quân ở khắp các nơi, còn có tu sĩ các lộ đều thở dài và nói. Mà ải chấn ma chính là quan ải mà cha của quân Tiêu Dao Thiên Nhai Đại Đế chấn thủ. Cùng lúc đó, ở sâu trong quan ải có tên là ải Dương Cốc. Có một động phủ vô cùng thần bí. Bên trong động phủ, có một bóng dáng đang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Toàn thân hắn được bao phủ bởi luồng sáng thần, giống như một vòng mặt trời vậy. Tuy không có cách nào để cho người ta thấy rõ thân hình và vẻ mặt của hắn, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy loại khí chất siêu nhiên. Mới tới thành lũy Tam Hoàng mà đã lọt vào 10 hạng đầu bảng công huân của thế hệ trẻ, vị thiếu chủ Vân Thị quả đúng là danh bất hư truyền. Hơn nữa hắn có thể giết chết 3 vị chuẩn đế tự chém một đao, thật là khiến người ta thán phục. Không hổ là tiên thiên thánh thể đạo thai. Ngoài ra, hình như Hồng Trần đế tử còn đánh cược với hắn, lần này sợ là có chút nguy hiểm. Bóng người trẻ tuổi cách biệt này, tự nói với bản thân bằng giọng hờ hững. Từ giọng điệu hắn nói về Hồng Trần đế tử có thể đưa ra kết luận rằng thân phận của hắn tuyệt đối không thua kém gì Hồng Trần đế tử. Nếu Hoàng Phủ Tịnh ở đây, dĩ nhiên là nàng sẽ lộ ra vẻ mặt khao khát. Bởi vì bóng dáng này chính là yêu nghiệt tuyệt thế mà đế tộc Hoàng Phủ bọn họ ẩn giấu. Cũng là biểu ca mà nàng tâm tâm niệm niệm. Lại là con trai trưởng của thủ quan đế tộc Hoàng Phủ. Hắn rất khiêm tốn, không giống như quân Tiêu Dao danh chấn giới hải. Nhưng những ai biết hắn đều sẽ hiểu hắn mạnh đến cỡ nào. Thậm chí hắn đã là thiếu chủ được định trong đế tộc Hoàng Phủ, chỉ là chưa tuyên bố công khai. Vân Tiêu, e rằng hắn không đơn giản là thiên kiêu cấp phá cấm bình thường. Lần này Hồng Trần đế tử đúng là gặm phải xương cứng, sợ là phải nhức nhối một phen rồi. Có điều quả thật ta có chút tò mò, nhưng sau này chắc hẳn là cũng sẽ chạm mặt nhau thôi. Bóng dáng được bao phủ bởi ánh sáng thần này cười hờ hững. Ngay lúc toàn bộ thành lũy Tam Hoàng đều bị chấn động bởi chiến tích của quân Tiêu Dao. Ở bên phía ải Đông Lĩnh, quân Tiêu Dao thì đang bắt đầu ngồi xếp bằng để điều chỉnh khí tức, không bị làm phiền bởi thế giới bên ngoài. Trận đánh cược một năm giữa hắn và Hồng Trần đế tử vẫn chưa kết thúc, nên hiển nhiên hắn không thể nào rời khỏi thành lũy Tam Hoàng ngay bây giờ. Nhưng sau khi trải qua trận chiến này, trong thời gian ngắn, chắc hẳn là bà tộc cũng sẽ không gây ra động tĩnh gì lớn. Công huân mà quân Tiêu Dao nhận được vẫn chưa đủ để đổi lấy pháp môn luyện thể đại đế như Kim Thân Quyết, Kình Thiên Kinh và ở trong điện công huân. Cho nên hiện tại quân Tiêu Dao tạm thời rơi vào trạng thái rảnh rỗi. Một số thiên kiêu cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng về quân Tiêu Dao. Tuy lần này quân Tiêu Dao đã kiếm được một làn sóng công huân lớn, nhưng dù sao thì Hồng Trần đế tử cũng đã tích lũy rất lâu. Nếu dựa hết vào đợt công huân này thì dĩ nhiên là không thể nào thắng được đánh cược một năm. Một năm đối với tu sĩ chắc chắn chính là chớp mắt rồi biến mất. Cho nên, bọn họ cũng rất lo rằng trận đánh cược của quân Tiêu Dao sẽ thất bại. Dẫu sao lần này, quân Tiêu Dao cũng đã gián tiếp cứu mạng bọn họ, cũng gom được một đợt lòng người. Hiển nhiên bọn họ không hy vọng quân Tiêu Dao sẽ thua trận đánh cược. Chương 2649, chín đại quan náo động. So với sự lo lắng của người ngoài, bản thân quân Tiêu Dao thì lại tỏ ra rất nhàn nhã và tự nhiên. Bình thời có đám người Lý Phi Nhiên, Kỵ Nguyệt phục vụ. Lúc rảnh thì đi xem Lục Tinh Linh luyện tập chiến trận. Sau khi nàng đổi được một số chiến trận ở Điện Công Huân, nàng đã nghiên cứu và luyện tập suốt một ngày một đêm. Nàng muốn nhanh chóng trở thành người trợ lực cho quân Tiêu Dao, có thể giúp hắn nhiều chuyện. Lúc này, ở phía ải Đông Lĩnh đang rơi vào trong yên bình ngắn ngủi. Ở một nơi không người, sâu trong khu vực sương mù dày đặc, một vùng đất thần bí nào đó. Bóng dáng của Khấu Liệt đại đế xuất hiện với gương mặt không vui. Khấu Liệt, lần này kế hoạch của ngươi có thể nói là thất bại toàn tập. Chẳng những không giết chết được Vân Tiêu, mà còn gây ra nhiều thương vong lớn cho thiên kiêu tộc ta. Bây giờ các mạch hệ đều có người bất mãn, con nối dõi của bọn họ lại cứ thế mà hy sinh vô ích. Sâu trong màn xương dày đặc cuồn cuộn, có thần niệm truyền tới. Kế hoạch của ta hoàn mỹ không thiếu sót, nếu đổi là người nào khác thì rất có thể sẽ tuyệt sát. Là Vân Tiêu, cái tên tiểu nghiệt chướng màu nằm ngoài suy đoán của ta. Khấu Liệt hạ giọng nói, cũng bởi vì kế hoạch của ngươi mà dẫn tới việc kế hoạch lớn của bọn ta bị trì hoãn lại. Trong màn đêm truyền tới một âm thanh, chẳng lẽ sự kiện kia là thật, cô gái bên cạnh Vân Tiêu không lẽ có liên quan tới nữ đế đại nhân của tộc ta? Ánh mắt của Khấu Liệt đại đế lóe lên, hỏi, lời này của Khấu Liệt, nếu để Quân Tiêu Dao nghe được thì có lẽ hắn sẽ tỏ ra kinh ngạc, nhưng tuyệt đối sẽ không bất ngờ. Bà tộc có như thế nào đi nữa, tốt xấu gì vẫn là chủng tộc hắc hỏa có nguồn gốc thâm hậu nhất. Nếu như đã trôi qua lâu như vậy mà vẫn không thăm dò được một ít manh mối nào liên quan tới đế nữ bạt chuyển thế. Quân Tiêu Dao thật sự phải hoài nghi rằng chẳng lẽ người trong bạt tộc chỉ là một đám bất tài. Cho nên từ đầu đến cuối, Quân Tiêu Dao cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ mãi mãi che giấu thân phận như cũ. Nhưng hắn cần kéo dài thời gian, chỉ cần có đủ thời gian để Quân Tiêu Dao chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó, cho dù thân phận có bị bại lộ, hắn vẫn có thể che gió che mưa cho nàng và bảo vệ nàng chu toàn. Vậy nên mục đích của Quân Tiêu Dao là tranh thủ thời gian, chứ không phải là vĩnh viễn giữ bí mật. Bây giờ thân phận của nàng tạm thời không có cách nào xác định được, nhưng nàng có thể kiểm soát vũ trụ huyền hoàng, chính nó không phải đã giải thích rõ một số vấn đề sao? Thần niệm truyền tới trong màn sương mù, nếu đã như vậy, khi nào thì hành động? Khấu Liệt đại đế đã có chút bách bất cập đãi, Quân Tiêu Dao là tiểu bối đầu tiên vả vào mặt hắn, nên hắn cũng không muốn để Quân Tiêu Dao sống yên ổn. Đừng vội, đây không phải là chuyện có thể làm trong thời gian ngắn. Hơn nữa, Vân Thiên Nhai và đế tộc Vân Thị cũng không dễ chọc. Nếu muốn nhắm vào vũ trụ huyền hoàng, đầu tiên phải giải quyết tên Vân Thiên Nhai phiền phức này, hắn vẫn luôn để mắt tới chiều hướng của tộc ta. Nhắc tới Vân Thiên Nhai, thần niệm trong màn xương dày cũng mang theo ý lạnh lùng. Người thủ quan của giới hải đã mang đến rất nhiều phiền phức đến cho chủng tộc hắc hỏa của bọn họ. Vân Thiên Nhai là một nhân vật nổi bật nhất trong số đó. Đế kiếm trong tay Thiên Nhai đã từng nhiều lần ngăn cản chí cường giả bà tộc vượt qua thành lũy Tam Hoàng. Có thể nói, nếu không giải quyết Vân Thiên Nhai thì bọn họ sẽ rất khó nhắm vào Quân Tiêu Dao và đế tộc Vân Thị. Ta lại có chút không chờ nổi. Khấu Liệt đại đế đáp lại với vẻ mặt lạnh nhạt. Ha ha, chủng tộc hắc hỏa không chỉ có một mạch bà tộc chúng ta. Tính thử thời gian thì chắc tộc kia cũng đã gây ra một chút động tĩnh rồi. Thần niệm nói trong màn sương mù. Ý ngươi là, tộc kia cũng đã bắt đầu hành động, muốn thăm dò rồi sao? Ánh mắt của Khấu Liệt đại đế cũng trở nên thâm thúy. Nếu như vậy, thành lũy Tam Hoàng có thể sẽ lại bận rộn. Nóng lòng không ăn được đậu hũ nóng, đợi khi chủng tộc hắc hỏa liên tiếp ra tay, tới lúc thành lũy Tam Hoàng sức cùng lực kiệt. Khi đó sẽ chính là thời cơ cho tộc ta bắt đầu hành động. Bất kể cô gái ở vũ trụ huyền hoàng kia có liên quan đến nữ đế của tộc ta hay không thì vẫn cần phải điều tra rõ. Giọng nói trong màn sương vang lên. Hừm, cũng được, để cho tiểu nghiệt chướng kia khoe khoang thêm một chút thời gian. Đến lúc đó, khi tai họa ngập đầu giáng xuống, hắn sẽ biết, không có cha hắn và đế tộc Vân Thị thì hắn chẳng là cái thá gì. Khấu Liệt đại đế cười khẩy, tuy nói với thân phận đại đế, hắn sẽ không so đo với tiểu bối. Nhưng biết làm sao, cú vào mặt của Quân Tiêu Dao quá sâu sắc, khiến cho Khấu Liệt đại đế muốn xem thường cũng không được. Sau trận huyết chiến thiên kiêu, toàn bộ thành lũy Tam Hoàng vì chuyện công huân của Quân Tiêu Dao mà dấy lên một trận sóng. Nhưng thời gian trôi qua, nó cũng đã trở lại yên tĩnh hơn một chút. Có điều cái tên của Quân Tiêu Dao xem như đã vang dội khắp thành lũy Tam Hoàng, không thể yên tĩnh lại được. Rất nhiều người đều cho rằng, hổ phụ vô khuyển tử, Quân Tiêu Dao có phong thái của cha hắn Thiên Nhai đại đế. Sau này sẽ trở thành cột trụ của thế hệ mới ở giới hải. Đảo mắt đã trôi qua mấy tháng, phía ải Đông Lĩnh vẫn luôn duy trì trạng thái bình yên. Hai, trong miệng nhạt đến ra chim, nên bọn ta tới rèn luyện đây. Có thiên kiêu than thở, chẳng lẽ là đám bà tộc kia bị Vân Tiêu thiếu chủ dọa sợ, nên không hề có chút động tĩnh nào. Lần này chắc bà tộc cũng nhức nhối, nhưng ta vẫn có chút bận tâm về trận đánh cược giữa Vân Tiêu thiếu chủ và Hồng Trần đế tử. Đúng vậy, Vân Tiêu thiếu chủ hiện là tấm gương của ta cũng không mong hắn thua lần đánh cược này. Một số thiên kiêu lên tiếng bàn luận, chương 2650, xảy ra chuyện lớn. Lời hẹn một năm đã càng lúc càng đến gần, chẳng còn dư lại mấy tháng. Nhưng Quân Tiêu Dao thân là một trong những người trong cuộc, lại không hề tỏ ra sốt ruột chút nào. Mà ở bên ải Long Môn, sau khi nhìn trên bảng danh sách, công huân của Quân Tiêu Dao chẳng có chút thay đổi nào trong mấy tháng qua. Hồng Trần đế tử cũng cảm thấy yên tâm hơn. À, có năng lực thì thế nào? Cái công huân này, cũng không phải chỉ dựa vào năng lực là có thể đạt được, cơ duyên hay vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Trận đánh cược này, ta đã được định trước là sẽ thắng. Hồng Trần Đế Tử xem như là thả lỏng trong lòng, ngồi chờ kỳ hạn một năm đến thôi, mà phía bên ải Đông Lĩnh, bên trong dinh mà quân Tiêu Dao ở. Lý Phi Nghiên khoác trên người bộ cẩm bào màu tím, để lộ quý khí và nét quyến rũ, đôi tay ngọc của nàng cầm chén trà đưa cho quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cầm lấy rồi khẽ nhấp một ngụm, sau đó, hắn nói, Ngọc Sinh, ngươi dậy không tồi, trà này có chút mùi vị. Ở bên cạnh hắn, có một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp tuyệt lệ khác khẽ mím môi mỉm cười, nàng chính là Vân Ngọc Sinh. Nếu như có thể, Ngọc Sinh vẫn muốn tự tay pha trà cho thiếu chủ uống. Hàng mi dài của Vân Ngọc Sinh khẽ run, xinh đẹp động lòng người. Ha, quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười, mà ở sau lưng hắn, Kỵ Nguyệt đang bóp vai cho hắn với vẻ mặt vô cảm. Ai có thể ngờ rằng, vị nữ thiên kiêu bà tộc tiếng ác vang dội, thậm chí còn leo lên bảng treo giải của Hắc Họa. Bây giờ lại đang bóp vai cho quân Tiêu Dao, có thể nói là quân Tiêu Dao đang sống một cuộc sống thần tiên. Những thiên kiêu đều tới để rèn luyện, còn hắn tới để hưởng thụ. Dĩ nhiên, hắn cũng có vốn liếng để hưởng thụ, dẫu sao công huân mà hắn lập được, những thiên kiêu khác có gộp vào cũng đều thua hắn. Đúng rồi, thiếu chủ, giữa ngươi và Hồng Trần Đế Tử còn có lời ước hẹn một năm, mà bây giờ, thời gian không nhiều nữa. Vân Ngọc Sinh lên tiếng nhắc nhở, đứng bên cạnh, Lý Phi Nghiên cũng rất chú ý đến. Nếu như lần đánh cược này mà quân Tiêu Dao thua, nói không chừng, nàng sẽ bị tên Hồng Trần Đế Tử kia đoạt đi. Sau khi tận mắt chứng kiến phong thái bất thế của quân Tiêu Dao, nàng càng không muốn rời khỏi quân Tiêu Dao. Có thể trở thành nữ bộc của hắn cũng là một sự vinh hạnh. Không vội, cái gì tới sẽ tới. Ta cảm thấy, vận khí của ta trong thời gian qua đều không tệ. Thái độ của quân Tiêu Dao rất phật hệ, hắn lại nhấp một ngụm trà rồi khẽ cười. Hắn thu hoạch được nhiều đứa con khí vận như vậy, nên vận khí của hắn chắc cũng không tệ đâu nhỉ. Tại nơi giao nhau giữa khu xương trắng và khu xương xám, trong khoảng hư không hỗn độn. Một nhóm người đi ngang qua đó và quan sát, chính là đội trấn giới quân của bên ải Đông Lĩnh. Thật ra thì dù đang trong thời gian không có chiến sự, phía bên thành lũy Tam Hoàng cũng sẽ cử nhiều đội trấn giới quân để tiến vào khu xương trắng và những chỗ khác nhằm tiến hành thăm dò và tìm kiếm. Có thể nắm trước một số động tĩnh của chủng tộc Hắc Hỏa. Dĩ nhiên, cùng lắm chỉ giới hạn ở chỗ khu xương trắng và chỗ giáp giới. Bởi vì nếu tiến vào khu xương xám, thì mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên rất cao, nó đã không còn nơi mà tiểu đội thăm dò có thể ứng phó. Mà tại đoạn đường này, tiểu đội thăm dò do bất ngờ bị cuốn vào một kẽ hở trong hư không. Không ngờ họ lại bị dịch chuyển đến rìa khu xương trắng, giáp với khu xương xám. Chỗ này hình như là ngân hà vỡ nát, đi về trước nữa là sẽ tiến vào khu xương xám, đội trưởng, chúng ta rút lui thôi. Một tu sĩ trấn giới quân lo lắng nói, đây lần đầu tiên chúng ta tới nơi này, hơn nữa ta nghe nói, ngân hà vỡ nát liên kết với rất nhiều thế giới cổ tích. Có rất nhiều thế giới cổ tích còn sót lại sau sự sụp đổ của Hắc Hỏa cổ xưa, có lẽ sẽ phát hiện được bí bảo nào đó mà cổ nhân để lại. Đội trưởng của tiểu đội thăm dò này lên tiếng, mà vào lúc này, sâu trong tinh không phía trước bỗng dưng xuất hiện một loạt bóng đen, phát ra tiếng xào xạc. Thanh âm kia không giống như là âm thanh phát ra từ sinh linh. Ngược lại là nó giống như âm thanh phát ra từ loài côn trùng. Đó là cái gì, Triều Tang Yêu sao? Một người mới trong trấn giới quân không có nhiều kinh nghiệm tỏ vẻ kinh ngạc, mà truyền âm. Khi đội trưởng của tiểu đội thăm dò thấy vậy thì vẻ mặt của hắn bỗng thay đổi, hắn lập tức truyền âm. Không ổn rồi, rút lui thôi, mau báo cáo lại với ải Đông Lĩnh, xảy ra chuyện lớn rồi. Thành lũy Tam Hoàng, ải Đông Lĩnh, sau khi duy trì bình tĩnh mấy tháng, bỗng nhiên, có tiếng kèn thê lương vang lên. Đó là lệnh triệu tập khi chiến sự tới. Có thiên kiêu đang điều hòa khí tức, ngồi xuống, nghe thấy âm thanh này, đột nhiên mở mắt, vẻ mặt chấn động. Trong thần sắc có kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là hưng phấn và nóng lòng muốn thử. Lại có chiến sự sao, vừa hay có thể tiếp tục rèn luyện. Xem ra bà tộc vẫn không kìm nén được cô quạnh, cũng tốt, xem ra giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu. Nếu như đổi lại lúc trước, cảm xúc của những thiên kiêu nhất định là hơi khẩn trương, lo lắng, lo sợ bất an. Nhưng mà thiên kiêu sau khi trải qua huyết chiến, bọn họ đều được trưởng thành và ma luyện. Dĩ nhiên, quan trọng nhất hiển nhiên là bởi vì quân Tiêu Dao. Có một sự tồn tại có thể chém giết chuẩn đế làm người tâm phúc và định hải thần châm, bọn họ còn sợ gì? Có đại lão dẫn đầu, bọn họ cũng có thể an toàn hơn rất nhiều. Rất nhanh, một đám thiên kiêu cũng bị triệu tập đến trên quảng trường. Hiển nhiên nhóm người quân Tiêu Dao cũng tới. Chương 2651, chủng tộc Hắc Họa mới. Ở bầu trời quảng trường, một túc lão biểu cảm nghiêm túc, trầm lặng, cau mày. Hắn nhìn thiên kiêu xung quanh tại chỗ một vòng, cất giọng nói, Sở dĩ triệu tập các ngươi đến đây, thiết nghĩ các ngươi nên biết, lại xuất hiện dấu vết của chủng tộc Hắc Hỏa. Ha ha, bà tộc thật đúng là muốn chết không đổi. Đúng đấy, xem ra lần trước còn chưa được dạy dỗ, muốn tiếp tục tìm tai vạ. Lần này, cho dù là thiên kiêu bảng giải thưởng xuất hiện thì như thế nào, chúng ta vẫn không sợ như thường. Thiên kiêu ở đây đều nói, sục sôi chiến ý, tinh thần rất cao. Nhưng câu tiếp theo của Túc lão khiến toàn bộ đều yên tĩnh lại. Chủng tộc Hắc Hỏa xuất hiện lần này không liên quan với bà tộc. Cái gì? Rất nhiều thiên kiêu đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ tới rèn luyện ở thành lũy Tam Hoàng, chỉ có tiếp xúc với Tang Yêu và bà tộc. Thế nên nghe thấy lời này của Túc lão, vài thiên kiêu vô thức hơi ngây ra. Chỉ là bọn họ biết, chủng tộc Hắc Hỏa, sở dĩ xưng là chủng tộc là bởi vì không chỉ có một mạch bà tộc. Bà tộc là một trong những tộc quần hùng mạnh trong chủng tộc Hắc Hỏa. Nhưng cũng chỉ là một trong những mà thôi. Tiền bối, ý của ngươi là... Bỗng nhiên, một thiên kiêu cảm giác hơi lo sợ bất an, thử dò xét hỏi. Không sai, có một tiểu đội dò xét phát hiện tung tích của một loại chủng tộc Hắc Hỏa khác ở một khu vực tên là Ngân Hà vỡ nát của khu vô nhân. Đó chính là... Phệ tộc, thiên kiêu ở đây nghe thấy từ ngữ vừa quen thuộc vừa xa lạ, tâm trạng đều run lên. Quen thuộc là bởi vì trước đây bọn họ đã được nghe nói, rất nhiều tộc quần giới hải có đại chiến sử thi chiến đấu với phệ tộc. Còn xa lạ chính là, chuyến đi rèn luyện của những thiên kiêu còn chẳng bao giờ tiếp xúc phệ tộc. Lấy bối cảnh lai lịch của các ngươi, nói vậy các ngươi đã nghe nói hoặc nhiều hoặc ít một vài sự tích phệ tộc. Chủng tộc Hắc Hỏa tàn nhẫn vô độ, mà phệ tộc lại càng là người nổi bật trong đó. Sở dĩ bọn họ bị gọi là phệ tộc là bởi vì, mục tiêu sinh tồn duy nhất của bọn họ đều là cắn nuốt. Không chỉ cắn nuốt vạn linh, càng cắn nuốt từng bản nguyên thế giới. Những chủng tộc Hắc Hỏa khác, có lẽ ngươi còn có thể giao lưu với bọn họ. Nhưng phệ tộc là một đám súc sinh hung tàn không gì sánh được, chỉ biết giết chóc và cắn nuốt. Hắc Hỏa của phệ tộc đã từng tạo thành phá hoại vô tận cho giới hải ta. Không biết có bao nhiêu bản nguyên thế giới bị phệ tộc cắn nuốt, hàng tỷ sinh linh bị phệ tộc giết chóc, luyện hóa. Nghe thấy lời nói của Túc lão, vài thiên kiêu ở đây chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Chiến ý và sĩ khí lúc trước giống như bị một chậu nước lạnh tưới xuống, trở nên yên lặng. Hơn nữa còn có một điều, ở phương diện số lượng, bên trong chủng tộc Hắc Hỏa, có lẽ số lượng chủng tộc phệ tộc nhiều nhất. Không đếm nổi số lượng phệ tộc như sóng lớn diệt thế, phá hủy một thế giới, nuốt hết hầu như không còn. Những lời này của Túc lão khiến toàn bộ thiên kiêu thở mạnh cũng không dám, ai nấy cau chặt mày, vẻ mặt trầm lặng. Mà nếu nói vẻ mặt lạnh nhạt nhất trong toàn bộ mọi người, dĩ nhiên là đám tinh anh đế tộc Quân Tiêu Giao rồi. Tuy lúc trước, Quân Tiêu Giao không có sự hiểu biết và nghiên cứu gì đối với phệ tộc. Nhưng đơn giản khái quát một chút, không phải phệ tộc là chủng tộc sao, giống như là bà tộc và hạn bạt là có liên quan với cương thi. Phệ tộc tương tự chủng tộc, thậm chí có thể nói chính là chủng tộc. Chỉ có điều là chủng tộc sau khi bị khí tức quỷ dị dị hóa. Hắc Hỏa diệt thế, ngọn nguồn của khí tức quỷ dị. Quân Tiêu Giao liên tưởng đến rất nhiều, hắn cũng đã nhận ra mùi vị âm mưu và độc thủ phía sau nào đó. Lấy thủ đoạn và khí tức quỷ dị, dị hóa vài sinh linh đặc biệt tạo thành chủng tộc Hắc Hỏa kinh khủng. Đây phải là một loại thủ đoạn kinh thiên như thế nào chứ? Dĩ nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của Quân Tiêu Giao bây giờ mà thôi. Mà lúc này dường như thấy thiên kiêu ở đây lo sợ bất an, Túc lão hòa hoãn không khí nói. Nói cho các ngươi biết những thứ này là vì để các ngươi không nên khinh địch, khiến lòng của các ngươi đừng nhẹ nhõm. Nhưng tình huống lần này không nghiêm trọng như vậy, phệ tộc xuất hiện không tính là rất nhiều, đẳng cấp không cao lắm, tối đa chính là phệ tộc cấp tướng, mức độ uy hiếp không đặc biệt lớn. Nhưng không biết mục đích bọn họ ra tay là gì, thế nên lần hành động này đi tới Ngân Hà vỡ nát, coi như là cho các ngươi một chuyến đi rèn luyện, biết rõ ràng mục đích của bọn họ. Nghe thấy lời nói của Túc lão, một thiên kiêu đột nhiên hỏi, tiền bối, phệ tộc cấp tướng trong miệng ngươi là đẳng cấp của phệ tộc sao? Tuy thiên kiêu ở đây hơi hiểu rõ đối với phệ tộc nhưng hiển nhiên không quá hiểu rõ. Càng không rõ ràng đẳng cấp của phệ tộc, Túc lão nói, không sai, giống như bạt tộc, có thể dùng màu sắc của ánh mắt để phân chia cảnh giới và huyết mạch của bọn họ. Phệ tộc cũng có hệ thống đẳng cấp nghiêm ngặt, đó chính là cấp nô, cấp binh, cấp tướng, cấp vương, cấp hoàng, cấp tổ. Phệ tộc cấp tướng, đại khái tương đương với chí tôn thất cảnh. Phệ tộc cấp vương thì là chuẩn đế, phệ tộc cấp hoàng hiển nhiên là cấp đại đế, tuy ngang cấp, thực lực của phệ tộc vẫn mạnh hơn nhân tộc. Nhưng chỉ cần các ngươi không đụng với phệ tộc cấp tướng đứng đầu, có lẽ tự vệ bỏ chạy không có vấn đề gì. Nghe thấy Túc lão giải thích, lúc này thiên kiêu ở đây mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy phệ tộc đáng sợ nhưng không trở thành không chút ham phần thắng. Tốt lắm, tiếp theo các ngươi chuẩn bị một phen rồi lên đường đi. Túc lão nói, thiên kiêu ở đây đều đồng ý. Phệ tộc ư, có chút thú vị, không biết lần này có thể được chiến công gì. Quân Tiêu Dao suy tư, cách ước hẹn một năm không xa, đây có thể là cơ hội cuối cùng hắn thu hoạch chiến công. Nếu như chỉ là chém giết vệ tộc cấp tướng, có lẽ có thể lấy được không ít chiến công. Nhưng tuyệt đối không thể trợ giúp Quân Tiêu Dao đạt được thắng lợi trong trận cá cược này. Thế nên, Quân Tiêu Dao muốn bảo đảm có thể thắng đánh cuộc, như vậy tiêu chuẩn thấp nhất phải là chém giết vệ tộc cấp vương. Chương 2652, Ngân Hà vỡ nát, gặp quân đội vệ tộc. Chém giết vệ tộc cấp vương, điều này đối với người trẻ tuổi quả thực là chuyện vô căn cứ, là chuyện không thể nào. Nhưng trong từ điển của Quân Tiêu Dao không có từ không thể. Phải biết rằng cho dù khi đối chiến với ba người chuẩn đế tự chém một đao của bà tộc, Quân Tiêu Dao còn chưa thi triển toàn bộ thủ đoạn đâu đấy. Nói cách khác, ba chuẩn đế tự chém của bà tộc còn lâu mới ép ra cực hạn chân chính của Quân Tiêu Dao. Bản thân Quân Tiêu Dao cũng tò mò, rốt cuộc cực hạn của hắn ở nơi nào, có lẽ chuyến rèn luyện săn giết vệ tộc lần này là một cơ hội không tệ. Sau đó cả thành lũy Tam Hoàng bắt đầu vận chuyển, không chỉ thiên kiêu, rất nhiều trấn giới quân bắt đầu hành động. Áo giáp lành lạnh, binh khí sáng loáng. Sau khi chỉnh đốn xong, trấn giới quân và một đám thiên kiêu lên đường. Thông qua truyền tống trận, truyền tống đến vị trí dọc theo khu vô nhân, sau đó tiến vào giải đất hoang. Mục đích lần này là đi tới Ngân Hà vỡ nát. So sánh với vùng đất Ngân Hà Đại Triều Tang Yêu xuất hiện lúc trước, Ngân Hà vỡ nát lại càng tiến sâu vào khu vô nhân. Thậm chí đã lan tràn đến nơi giao giao nhau giữa khu xương trắng và khu xương xám. Mà đi trên đường, đội ngũ trấn giới quân gặp được không chỉ một lần tập kích quấy rối của Tang Yêu, nhưng đều được giải quyết dễ dàng. Không biết qua bao lâu, Quân Tiêu Dao thấy trong tinh vũ phía trước có Ngân Hà mênh mông đang chảy xuôi, trong đó có hàng tỷ tinh tú đang sáng lên. Đồng thời còn có từng kẽ nứt hư không, trong đó có núi non trùng điệp nguy nga, có sóng chiều mênh mông, có hắc ám thâm sâu. Dường như những kẽ nứt hư không này đi đến từng thế giới khác nhau. Công tử, Ngân Hà vỡ nát này, không gian cực kỳ không ổn định, có vài kẽ nứt thông suốt rất nhiều thế giới cổ xưa tàn phá. Rất nhiều đều là di tích thế giới còn sót lại sau khi hắc hỏa cổ tan biến. Lục Tinh Linh quay sang giải thích với Quân Tiêu Dao bên cạnh. Lần xuất chinh này, Lục Tinh Linh và tiểu đội số 72 cũng tới. Nàng vừa lúc muốn mượn phệ tộc, thí nghiệm uy lực chiến trận mới một chút. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì khẽ gật đầu, cái này không khác với không gian tam thánh, tinh không thứ nguyên trước đó cho lắm. Đầu Quân Tiêu Dao bỗng nhiên chợt lóe linh quang, lần phệ tộc hiện thân này có thể có liên quan đến một vài di tích nào đó không? Quân Tiêu Dao đè nén tâm tư vào trong đáy lòng, kế tiếp, đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi tiến vào Ngân Hà vỡ nát, hiển nhiên trấn giới quân càng đề phòng hơn, tập trung tinh thần, không dám có chút qua loa. Không biết qua bao lâu, bên tai mọi người chợt nghe âm thanh xào xạc truyền đến từ nơi xa. Âm thanh giống như giấy nhám ma sát, chói tai khiến người ta bất an. Mọi người đề phòng, có thủ lĩnh trấn giới quân nói, mà ánh mắt vài thiên kiêu đi theo trấn giới quân đều nhìn sang. Chỉ thấy ở trong tinh không đen nhánh phía xa có chi chít sóng chiều màu đen. Nhìn kỹ thì không phải thủy triều, mà là cơn sóng đen mênh mông được hình thành từ vô số phệ tộc. Ánh mắt Quân Tiêu Dao nhìn lại, những phệ tộc kia có lẽ là phệ tộc cấp nô thấp nhất, thậm chí không thể hóa hình. Cơ thể bao trùm bởi xương vỏ ngoài cứng rắn, giống như con nhện, mọc ra tám chảo, chỉ chảo sắc bén như đao nhọn. Trước khi chuẩn bị đi, Túc Lão đã giải thích đơn giản với họ. Thân thể phệ tộc rất cứng rắn, vài phệ tộc mạnh mẽ thậm chí có thể trực tiếp tế luyện xương vỏ ngoài của mình thành sự tồn tại như chiến giáp. Đồng thời, lực của bọn họ rất lớn. Một vài phệ tộc có thực lực mạnh có thể dùng chỉ chảo sắc nhọn trực tiếp tùy ý xé rách vài chí tôn khí cấp thấp như là cắt đậu hũ vậy. Thế nên phệ tộc là một mạch chủng tộc hắc hỏa không thể khinh thường được. Dĩ nhiên, hắc triều xuất hiện trước mắt chỉ là phệ tộc cấp thấp nhất cấp nô. Nhưng trong đó trộn lẫn vài phệ tộc cấp binh, phần lớn phệ tộc cấp binh đều có sức mạnh thánh cảnh, tuy kém chí tôn nhưng lại cực kỳ khó chơi. Hơn nữa những phệ tộc cấp binh đã có năng lực hóa hình. Bề ngoài không khác gì với hình dáng con người, chỉ là bên ngoài cơ thể khoác lên áo giáp tối màu. Số khác có bốn con mắt, hoặc là trên trán có xúc tu. Bỗng nhiên, bốn con mắt của một con phệ tộc cấp binh trong phệ tộc nhìn về phía trấn giới quân, sau đó phát ra một tiếng rú dài. Bên trong tiếng rú dường như mang theo sóng âm đặc thù nào đó, truyền ra tin tức. Lập tức cả đại quân phệ tộc bắt đầu vội vàng chuyển động, mãnh liệt đánh giết về phía trấn giới quân. Giết, thủ lĩnh bên trấn giới quân phất tay, từng đội trấn giới quân và cả thiên kiêu ra giết. Ngân Hà vỡ nát lập tức biến thành một chiến trường máu và lửa. Tuy nói một vài thiên kiêu đối mặt phệ tộc lần đầu tiên nhưng có lẽ là bởi vì đều là vài phệ tộc cấp nô và phệ tộc cấp binh nên không xuất hiện thương vong gì. Chiến tuyến của trấn giới quân đang vững bước tiến lên, giống như cối xay thịt. Những phệ tộc vọt tới giống như thủy triều, tất cả đều bị thắt cổ thành phấn vụn. Thiên kiêu ở đây thấy một màn như vậy đều cảm thấy hơi phấn chấn trong lòng. Phệ tộc chỉ như vậy, cũng không khó chơi như trong tưởng tượng của bọn họ. Nhưng quân Tiêu Dao khẽ cau mày, không có vẻ mừng rỡ gì. Tuy nói mức độ uy hiếp của những phệ tộc không lớn, nhưng có một vấn đề, đó chính là số lượng quá nhiều, hơn nữa gần như là vô cùng vô tận, ở nơi xa còn có phệ tộc chi chít, mãnh liệt lao đến nhìn không thấy bờ. Khó trách lúc trước tiền bối kia nói, số lượng phệ tộc chắc chắn đứng đầu ở trong chủng tộc hắc hỏa. Trên căn bản những thứ phệ tộc cấp nô là bia đỡ đạn dùng để tiêu hao sức chiến đấu. Dù là phệ tộc cấp binh cũng chỉ là bia đỡ đạn hơi mạnh. Quân Tiêu Dao không hề ung dung, bởi vì hắn biết, phệ tộc và bạt tộc khác nhau. Chiến thuật của bọn họ đơn giản thô bạo, chính là dùng số lượng đè chết người. Đúng như dự đoán, thời gian trôi qua, đám thiên kiêu phát hiện một việc. Đó chính là số lượng phệ tộc trước mắt lại giống hệt lúc vừa mới bắt đầu, không có chút dấu hiệu giảm bớt. Chương 2653, số lượng đè chết người. Ở nơi xa lại có sinh linh phệ tộc như thủy triều mãnh liệt, không ngừng lao đến một khắc nào. Đây là, chúng ta gặp đại quân phệ tộc sao? Một thiên kiêu hơi kinh ngạc. Một thủ lĩnh chân giới quân cao mày nói, có lẽ vẫn chưa phải đại quân, quân đội phệ tộc ít nhất cũng phải có phệ tộc cấp tướng thống lĩnh. Nói cách khác, có lẽ trước mắt chỉ là một đợt phệ tộc nhỏ. Cái gì, đây mới là một đợt nhỏ sao? Vài thiên kiêu rất ngạc nhiên, bọn họ vẫn khinh thường số lượng của phệ tộc. Nếu như đại quân phệ tộc chân chính đánh tới, vậy cả thế giới sẽ chật ních, trên trời dưới đất tất cả đều là phệ tộc. Một thủ lĩnh chân giới quân khác nói, mà trước mắt, thời gian trôi qua, số lượng phệ tộc không có dấu hiệu giảm xuống, mà bên chấn giới quân đã có rất nhiều tu sĩ thể lực đều bắt đầu không chống đỡ nổi. Bọn họ cần thời gian khôi phục pháp lực, không phải ai cũng giống như quân Tiêu Dao có tiên thiên thánh thể đạo thai, pháp lực hùng hậu giống như không dùng hết. Mà ở trong trận đại chiến này, biểu hiện của lục tinh linh cực kỳ chói mắt. Nàng sử dụng chiến trận mới, kết hợp sức mạnh tiểu đội số 72 lao vào lao ra ra ở trong phệ tộc mãnh liệt như thủy triều. Điều này khiến quân Tiêu Dao nhớ lại một chuyện. Trước đây, nhân hoàng vệ thành lập dưới chướng Hiên Viên Đại Đế từng giết xuyên qua đại quân phệ tộc nổi tiếng với số lượng hung tàn. Nếu để lục tinh linh dẫn dắt nhân hoàng vệ kết thành chiến trận, vậy có lẽ sức chiến đấu rất đáng chờ mong. Hơn nữa, quân Tiêu Dao cũng đánh dấu Hiên Viên lệnh, có tư cách hiệu lệnh ngũ hổ thần tướng và nhân hoàng vệ. Thế nên, quân Tiêu Dao định chờ sau khi kết thúc vụ cược với Hồng Trần Đế Tử, hắn sẽ tạm thời rời khỏi thành lũy Tam Hoàng, đi tìm tung tích của ngũ hổ thần tướng và nhân hoàng vệ. Chuyện này liên quan đến kế hoạch của hắn, hắn nhất định phải nắm giữ sức chiến đấu này ở trong tay. Thời gian đang trôi đi, đại chiến của chấn giới quân và phệ tộc vẫn đang kéo dài. Sinh linh phệ tộc dường như vô cùng vô tận như thủy triều, vẫn ảo đến mãnh liệt. Mà chấn giới quân đã có không ít binh lính đều bắt đầu hết sức chống đỡ. Cho dù là trên người bọn họ bị có một vài đan dược phục hồi cũng không thể tiêu hao không ngừng nghỉ như vậy. Càng quan trọng là vài thủ lĩnh chấn giới quân nhạy bén phát hiện, phệ tộc đã có xu thế dần triển khai vây kín, muốn vây chặt tất cả chấn giới quân ở trong đó. Nếu thật sự như vậy thì đến lúc đó, muốn đột phá là rất khó khăn. Chỉ sợ dựa vào số lượng phệ tộc cũng có thể đè chết chấn giới quân. Sau này nói không chừng còn có phệ tộc mạnh mẽ hơn đến đây thu gặt. Thế nên nghĩ tới đây, một đại thống lĩnh cao giọng quát lên. Các quân nghe lệnh, tự mình phân tán đột phá, dùng hình thức tiểu đội tác chiến, không thể rơi vào bao vây của phệ tộc. Đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng. Đội hình của chấn giới quân bắt đầu thay đổi tạo thành từng đội ngũ nhỏ giống như mũi tên muốn đột phá vòng vây. Không thể để cho sinh linh giới hải đột phá. Có phệ tộc cấp binh gào rú, càng có nhiều phệ tộc lao qua muốn ngăn cản chấn giới quân phá vòng vây. Tới lúc này chính là lúc thể hiện thần thông, quân Tiêu Dao vẫn dừng lại ở chỗ tiểu đội số 72. Biểu hiện của lục tinh linh đã rất chói mắt khiến quân Tiêu Dao rất hài lòng, không uổng phí thu nhận tùy tùng. Nhưng dù vậy, thời gian chiến đấu dài. Cho dù là lục tinh linh thì thể lực cũng hơi không chống đỡ nổi, sắc mặt hơi trắng bệch. Mà lúc này, phía trước càng có nhiều phệ tộc tới đây bao vây. Không chỉ có phệ tộc cấp nô, phệ tộc cấp binh cũng rất nhiều. Tuy cấp bậc của bọn chúng có thể không đặc biệt cao cường nhưng dựa vào số lượng cũng có thể hao tổn một nhóm người. Lục tinh linh hơi cắn răng, sau khi chính thức đối mặt phệ tộc mới biết được mạch chủng tộc hắc họa này hung tàn và khó dây dưa như nào. Mà quân Tiêu Dao thấy thế cũng chỉ tung một kiếm. Ngàn vạn ánh sáng rực rỡ nở rộ chi chít ở trong tay hắn, ngang dọc vòm trời. Lập tức, phía trước có vô số huyết vụ bắn ra, đó là vô số phệ tộc bị giết chết trong nháy mắt. Quân Tiêu Dao chỉ là chỉ điểm chút mà thôi, trong nháy mắt đã dọn sạch một con đường. Điều này khiến những đội ngũ chấn giới quân khác đều ghen tị không dứt. Quân Tiêu Dao dẫn nhóm người lục tinh linh bắt đầu đột phá vòng vây. Mà đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có một bóng ma khổng lồ xuất hiện, khói độc có màu lục phun trào đến. Hả? Quân Tiêu Dao nhíu mày, vung tay, lực pháp tắc minh mông, mãnh liệt trào ra hóa thành trận gió thổi quét. Trong khói độc màu lục, rốt cuộc một bóng ma khổng lồ hiện thân hình. Đó rõ ràng là một con phệ tộc giống bọ cạp, hơn nữa khí tức tản ra còn mạnh hơn so với cấp binh và cấp nô. Phệ tộc cấp tướng, nhìn đến đây, vẻ mặt nhóm người lục tinh linh khó coi. Có phệ tộc cấp tướng xuất hiện đã chứng minh đội ngũ chân chính của phệ tộc đang hội tụ về phía bên này. Nói cách khác, quân đội phệ tộc minh mông như thế lúc trước chỉ là đội quan đi trước mà thôi. Bọn họ lại có nhận thức mới đối với số lượng sinh linh của phệ tộc. Mà sau con bọ cạp đó lại có rết ngàn chân, còn có hiện thân phệ tộc như bọ ngựa, đều là phệ tộc cấp tướng. Thật ra phệ tộc cấp binh đã có thể hóa thành hình người, tuy vẫn có thể lưu lại vài đặc thù của phệ tộc. Nhưng cũng có vài phệ tộc thích giữ vững bản thể, bởi vì bản thể mới có thể phát huy hoàn toàn sức chiến đấu của phệ tộc một cách hoàn mỹ nhất. Hóa thành hình người, ngược lại hạn chế một chút sức chiến đấu của bọn họ. Mà trước mắt, những thứ phệ tộc cấp tướng xuất hiện, không thể nghi ngờ là đem lại áp lực lớn hơn nữa cho trấn giới quân. Phệ tộc cấp tướng có thể so với tu sĩ chí tôn thất cảnh. Một vài cấp tướng cấp thấp chính là đẳng cấp chí tôn, thiên tôn. Mà cấp tướng cấp cao là tu vi thần tôn, đạo tôn. Nhìn thấy các loại phệ tộc như con bọ cạp phun khói độc, rết nghìn chân, bọ ngựa trước mặt. Chương 2654, mục đích của phệ tộc. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao lạnh nhạt, hắn lại chỉ một ngón tay lần nữa. Dường như kiếm quang nhanh đến mức thời gian ngưng trệ, trong thời gian ngắn đã chém về phía phệ tộc cấp tướng kia. Xèo xèo, những phệ tộc kia bị Quân Tiêu Dao tiêu diệt trong nháy mắt. Những phệ tộc cấp tướng chỉ là cấp tướng cấp thấp, cũng chỉ tương đương với chí tôn và thiên tôn. Ở trong mắt Quân Tiêu Dao, bọn họ không có gì khác với những phệ tộc cấp nô, cấp binh. Cùng lúc đó, Quân Tiêu Dao liếc nhìn chiến trường của những đội ngũ khác đang rất lo lắng. Quân Tiêu Dao suy nghĩ, sau đó hắn giơ tay lên, lực lượng thượng thương minh mông. Hắn thi triển thần huyết chí tôn chính là thần thông của cốt chí tôn, thượng thương chi thủ. Lập tức một bàn tay pháp tắc khổng lồ vô biên vượt qua đè xuống ở chỗ sâu trong tinh không, giống như là tay của thần minh. Suýt nữa đánh nát chiến trường, không biết bao nhiêu phệ tộc cấp nô và cấp binh đã chết ở trong đó. Thế trận của phệ tộc bị đánh bại trong khoảnh khắc, lác đác tứ tán. Điều này là cơ hội cho những đội ngũ khác đột phá. Vân Tiêu thiếu chủ, cho dù những thiên kiêu kia hay là trấn giới quân cũng hướng ánh mắt cảm kích về phía Quân Tiêu Dao. Một mình Quân Tiêu Dao quả thực giống như đạn hạt nhân, mỗi chiêu đều có thể đem lại thương tổn có tính bùng nổ cho phệ tộc. Chúng ta đi thôi, không nên ở nơi đây lâu, nếu như đến lúc đó sẽ có nhiều phệ tộc hơn đến bao vây, vậy thì phiền toái. Quân Tiêu Dao nói, tuy một mình hắn không sợ ai, có thể tự do đi lại. Trừ khi phệ tộc cấp vương hiện thân, nếu không căn bản không thể ngăn cản bước chân của hắn. Nhưng bản thân Quân Tiêu Dao đi thì quá dễ dàng, muốn bảo vệ nhóm người lục tinh linh lại rất phiền toái. Lục tinh linh khẽ gật đầu dẫn tiểu đội số 72 đi theo Quân Tiêu Dao, bắt đầu rời khỏi chiến trường hỗn loạn này. Những tiểu đội khác cũng đột phá vòng vây, từng người tự chiến. Mà khi nhóm người Quân Tiêu Dao rời khỏi chiến trường này không lâu. Trong hư không, một nam tử mặc giáp bạc bỗng nhiên hiện thân. Nhìn kỹ thì phát hiện giáp bạc trên người hắn lại được luyện thành từ xương vỏ ngoài, còn khắc phù văn đại đạo trời sinh đi kèm. Mà càng kỳ dị hơn chính là nam tử có bốn mắt, trông có hơi kỳ lạ khiến da đầu người ta tê dại. Tuy trên người của hắn tản ra khí tức phệ tộc cấp tướng, nhưng mạnh hơn vài phệ tộc cấp tướng trước kia rất nhiều. Là cấp tướng cấp cao như cấp bậc đạo tôn, không nghĩ tới trấn giới quân vẫn ra tay, xem ra trong bọn họ có người lợi hại tồn tại, nếu không không thể nào đơn giản đột phá được như thế. Chỉ là dù như thế nào, không thể để trấn giới quân quấy rầy đến đại nhân, nếu như nàng có thể yên ổn tìm được và luyện hóa đồ vật kia. Thậm chí có thể sánh vai với mẫu hoàng đại nhân vĩ đại. Nghĩ tới đây, trong mắt nam tử mặc giáp bạc không nhịn được toát ra vẻ cuồng nhiệt. Mẫu hoàng chính là sự tồn tại tối cao của phệ tộc, có địa vị tương đương với đế nữ bạt ở bạt tộc. Truyền lệnh xuống, phải tìm thấy toàn bộ những đội ngũ trấn giới quân, sau đó giết hết. Nam tử mặc giáp bạc ra lệnh, quân đội cả phệ tộc bắt đầu hành động. So với các sinh linh khác, quân đội phệ tộc là đội quân có hiệu suất cao nhất. Bởi vì sự áp chế đẳng cấp gần như là tuyệt đối. Tầng dưới sẽ phục tùng mệnh lệnh tầng trên vô điều kiện. Cho dù là để bọn họ làm bia đỡ đạn chịu chết, bọn họ cũng sẽ hoàn toàn tuân thủ theo lệnh, không hề chối từ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quân đội phệ tộc hung tàn kinh khủng như thế. Một đám trùng tộc hoàn toàn tuân thủ theo lệnh, không biết chết là gì, hỏi xem ai không sợ. Đảo mắt, thời gian mấy ngày trôi qua, trấn giới quân phân tán thành hình thức tiểu đội, cũng bắt đầu tiến sâu vào ngân hà vỡ nát. Dĩ nhiên, bọn họ cũng bị vài phệ tộc bao vây chặn đánh. Trong đó có không ít tiểu đội đều bị sinh linh phệ tộc vây khốn, sau đó bị xé nát, cắn nuốt. Chiến trường của phệ tộc không có cái gọi là thi thể. Bởi vì tất cả thi thể sẽ bị phệ tộc phân cách, xé nát, sau đó cắn nuốt luyện hóa. Không chỉ là thi thể của kẻ địch, cho dù là thi thể đồng tộc cũng giống như vậy. Mà thời gian những ngày này, nhóm người quân Tiêu Dao và Lục Tinh Linh tiếp tục tiến sâu vào. Bọn họ gặp được không chỉ một nhóm kẻ địch, nhóm người Lục Tinh Linh có thể đối phó, vậy để cho bọn họ đối phó. Còn bọn họ không đối phó được, quân Tiêu Dao mới ra tay. Mà càng tiến sâu vào bên trong ngân hà vỡ nát, tần suất bọn họ gặp được phệ tộc lại càng cao. Nhưng sau một khoảng thời gian, nhóm người quân Tiêu Dao chợt phát hiện, ở phía trước, trong tinh không có xương xám đang cuồn cuộn, tràn ngập. Khu xương xám sao? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Bản thân ngân hà vỡ nát nằm ở dải đất tiếp giáp giữa khu xương trắng và khu xương xám. Có một bộ phận ở trong khu xương xám, mà so sánh với khu xương trắng, hiển nhiên khu xương xám càng hung hiểm hơn. Hắn ngược lại nhìn về phía nhóm người Lục Tinh Linh nói. Bên kia chính là khu xương xám, trong đó có thể có không ít hung hiểm, nếu như các ngươi tiến vào có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Một mình ta không sao, cho dù gặp phải nguy hiểm gì, tự bảo vệ mình chắc chắn làm được, chẳng qua chỉ sợ không thể quan tâm tới các ngươi. Thế nên, các ngươi đi rèn luyện trong phạm vi khu xương trắng đi. Mặt khác, nếu như ta vẫn không trở lại, tiếp đó các ngươi có thể theo đại đội hành động rút lui, đừng chờ ta. Vâng, Lục Tinh Linh khẽ gật đầu, tuy nàng rất muốn tiếp tục chuyến đi rèn luyện tiến sâu vào khu xương xám. Nhưng nàng biết không thể kéo dài chân sau của quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, thân hình vút đi, Lục Tinh Linh khẽ nắm đôi bàn tay trắng như phấn, trong mắt có quyết định nào đó, nàng còn muốn trở nên mạnh hơn, như vậy mới không trở thành gánh nặng bên cạnh quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao bắt đầu tiến vào khu xương xám, nhưng ngân hà vỡ nát hiển nhiên chỉ ở phạm vi bên ngoài khu xương xám. Chương 2655, Thế giới cổ tích, vườn thuốc cổ. Nói cách khác, tuy quân Tiêu Dao tiến sâu vào trong đó nhưng cũng không phải trực tiếp tiến vào chỗ sâu của khu xương xám. Dù bên ngoài thế nào cũng an toàn hơn chỗ sâu của khu xương xám. Mà quân Tiêu Dao vừa bước vào phạm vi khu xương xám thì cảm giác được. Loại xương xám này có sức mạnh áp chế thần hồn sâu hơn khu xương trắng. Nói cách khác, cho dù là lấy trình độ mở ra thiên nhãn linh hồn của Lục Tinh Linh, bên trong khu xương trắng thì có lẽ cảm giác vẫn nhạy bén. Nhưng ở khu xương xám sẽ phải chịu hạn chế nhất định. Chỉ là loại hạn chế này cũng tương đối mà thôi. Nguyên thần của quân Tiêu Dao quá yêu nghiệt. Đẳng cấp nguyên thần đã đạt tới cấp hàng sa đại viên mãn, đây cũng là đẳng cấp nguyên thần mà chưa chắc chuẩn đế có thể có. Thế nên cho dù ở khu xương xám, cảm giác của quân Tiêu Dao vẫn nhạy bén, không chịu quá nhiều hạn chế. Hắn tiếp tục đi tới. Sau khi tiến vào khu xương xám, quân Tiêu Dao hơi cẩn thận hơn. Khí tức của hắn nội liếm, thân hình xuyên qua hư không, gần như không bị bất kỳ sinh linh nào phát hiện. Không biết qua bao lâu, trong cảm giác thần hồn của quân Tiêu Dao, hắn đã nhận ra một nguồn năng lượng khổng lồ tập trung ở một chỗ. Trong lòng quân Tiêu Dao có dự cảm, ánh mắt khẽ híp, thi triển thâu thiên hoán nhật đại pháp che giấu khí tức bản thân, sau đó đi tới địa phương kia. Không bao lâu sau hắn thấy được, ở một chỗ sâu trong ngân hà sáng lạn có một khe nứt khổng lồ. Những khe nứt hư không vỡ nát ở bên trong ngân hà có thể thấy được bất cứ đâu. Có một vài khe nứt thông với vài di tích đặc biệt, hoặc là thế giới cổ tích, vân vân. Nhưng địa vực thông với khe nứt này hiển nhiên không tầm thường. Ánh sáng trong đó rực rỡ sáng chói, có mùi thơm thảo dược đậm đặc phát ra. Đó rõ ràng là một sự tồn tại tương tự với vườn thuốc cổ. Hơn nữa có lẽ thời gian tồn tại của vườn thuốc cổ rất xa xưa, có khả năng ngược dòng tới thời kỳ thượng cổ của giới hải. Nhưng giờ phút này, di tích vườn thuốc cổ đã sớm bị phát hiện. Có nhiều phệ tộc qua lại trong vườn thuốc cổ, đang vận chuyển vài thuốc cổ. Hơn nữa trong đó có không ít phệ tộc cấp tướng, khí tức không yếu. Ở chỗ tối, quân Tiêu Dao nhìn đến đây, vẻ mặt lộ ra suy tư. Nếu như chỉ là vườn thuốc bình thường, vậy quân Tiêu Dao thật sự chưa chắc cảm thấy hứng thú. Hắn thân là thiếu chủ của đế tộc, còn là chủ vũ trụ huyền hoàng, không thiếu tài nguyên. Nhưng quân Tiêu Dao mơ hồ có thể cảm giác được, ở bên trong vườn thuốc cổ này có khí tức càng siêu nhiên. Quân Tiêu Dao không xa lạ gì loại khí tức này, rõ ràng là khí tức của vật chất tiên đạo. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ trong đó, ít nhất có tồn tại cấp bậc bán tiên dược. Trình độ chân quý của bán tiên dược, cho dù là quân Tiêu Dao cũng không thể bỏ qua. Quân Tiêu Dao còn có thể cảm giác ở bên trong di tích vườn thuốc cổ này, mơ hồ truyền đến dao động đánh nhau. Có lẽ là một vài sự tồn tại hùng mạnh trong phệ tộc đang chém giết sinh linh bảo vệ dược viên. Suy cho cùng vườn thuốc cổ hiển nhiên có một vài loại thú bảo vệ tồn tại. Nghĩ tới đây, quân Tiêu Dao không chần chờ nữa. Hắn trực tiếp hiện thân hình, ngón tay nhập lại thành kiếm, kiếm khí uốn lượn giống như núi non trùng điệp, cực kỳ thô to, chém về phía sinh linh phệ tộc. Địch tập kích, có phệ tộc cấp binh kịp phản ứng, phát ra tiếng rít. Kết quả ngay sau đó đã bị kiếm khí cắn nát. Quân Tiêu Dao hiện thân, nơi bước chân hắn dẫm xuống, kiếm khí tung hoành, đồng thời khí huyết mênh mông, tung hoành ngang ngược như rồng. Thân hình phệ tộc ở đây bắt đầu nứt vỡ, nhưng lại có càng nhiều phệ tộc xông về phía Quân Tiêu Dao. Chỉ là số lượng này vô dụng với Quân Tiêu Dao, bởi vì khác với những tu sĩ khác, Quân Tiêu Dao là tiên thiên thánh thể đạo thai vạn cổ vô song. Pháp lực không nói vô cùng vô tận nhưng không xê xích gì nhiều. Cho nên muốn dùng số lượng tiêu hao Quân Tiêu Dao, kéo hắn chết, vậy trên căn bản là chuyện không thể nào. Không sinh linh nào có thể so được với Quân Tiêu Dao trong chuyện kéo dài. Còn nữa, chiêu thức của Quân Tiêu Dao cực kỳ khủng bố, đại khai đại hợp, cương mãnh mênh mông, giết tất cả kẻ địch. Khi giơ tay nhấc chân, quả thực giống như đạn hạt nhân đập xuống, bắn lên khói bụi vô tận. Cứ như vậy, Quân Tiêu Dao trực tiếp giết phệ tộc, sau đó tiến vào trong vườn thuốc cổ trong khe nứt hư không. Vừa tiến vào trong đó, Quân Tiêu Dao cảm giác được một mùi thơm đậm đặc, chứa nhiều thuốc cổ sinh trưởng ở trong đó. Có rất nhiều loại thậm chí gần như không còn ở giới hải. Chỉ là đây vẫn không phải chỗ sâu nhất của vườn thuốc cổ, thế nên Quân Tiêu Dao không lưu luyến. Thuốc cổ chân chính khiến hắn coi trọng vẫn còn ở chỗ sâu nhất. Hắn tiếp tục đi vào. Không bao lâu sau, phía trước có dao động đánh nhau mênh mông. Đó là bóng dáng của mấy người đang cùng đánh giết một con cổ thú. Con cổ thú là thú bảo vệ nơi đây. Trải qua 5 tháng khá dài, hấp thu tinh hoa của vườn thuốc cổ. Tuy nói còn chưa đạt tới chuẩn đế cảnh nhưng trên căn bản là cảnh giới hỗn độn đạo tôn đại viên mãn. Mà mấy bóng dáng hình người, hiển nhiên là phệ tộc cấp tướng. Trong đó một nam tử mặc giáp bạc có 4 mắt, lúc trước từng xuất hiện ở trên chiến trường. Hắn là nhân vật quan chỉ huy của nhánh quân đội phệ tộc, tu vi gần như đạt đến hỗn độn đạo tôn cực hạn. Ô, sinh linh nhân tộc, nhận thấy được Quân Tiêu Dao đến, nhóm người phệ tộc như nam tử áo giáp bạc đưa ánh mắt nhìn. Trong khoảnh khắc, trong con mắt của bọn họ tóe ra lửa nóng. Bởi vì bọn họ đã nhận ra trên người Quân Tiêu Dao có loại huyết mạch tinh hoa gần như khiến người ta điên cuồng. Quân Tiêu Dao thân là tiên thiên thánh thể đạo thai, cho dù hắn ở trong mắt bà tộc hay là phệ tộc, đó chính là loại tồn tại như thịt đường tăng, nếu có thể cắn nuốt luyện hóa sẽ có rất nhiều lợi ích. Thậm chí, đối với nam tử mặc giáp bạc, giá trị của cả vườn thuốc cổ kém hơn Quân Tiêu Dao. Các ngươi kéo cổ thú, ta tới chém giết người này. Nam tử mặc giáp bạc tiến thẳng về phía Quân Tiêu Dao. Chương 2656, chủng tộc trời sinh thích hợp để chiến đấu. Ha ha, không ngờ tới thật sự có người muốn chết. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao đứng ngay tại chỗ, không có dấu hiệu bỏ chạy. Trên mặt nam tử áo giáp bạc lộ nụ cười khẩy lành lạnh. 4 con mắt nhìn chằm chằm tập trung vào Quân Tiêu Dao, mang theo vẻ tham lam và khát máu. Thân xác của Quân Tiêu Dao, tinh hoa máu thịt bên trong đó, hắn thấy, thật sự quá tuyệt vời rồi. Rốt cuộc là ai muốn chết chứ? Giọng điệu Quân Tiêu Dao nhàn nhạt, ta có thể cảm nhận được, thể chất của ngươi không tầm thường, cực kỳ không tầm thường. Nếu như có thể cắn nuốt ngươi, gần như lập tức ta liền có thể lột xác thành vương cấp. Nam tử giáp bạc nói, bên trong cấp tướng của phệ tộc, gần như hắn đã là tồn tại đỉnh cao. Nhưng mà vẫn chỉ chế mãi không đột phá lên cấp vương, cũng chính là cấp chuẩn đế. Phệ tộc muốn lột xác thành cấp vương thì không phải chuyện đơn giản so với tu sĩ đột phá chuẩn đế. Nhưng nam tử giáp bạc lại có cảm giác, chỉ cần hắn có thể cắn nuốt vị công tử áo trắng trước mặt này, chuyện lột xác thành cấp vương gần như là nước chảy thành sông. Vèo, không chần chờ, nam tử giáp bạc ra tay. Tuy hắn không phải là phệ tộc cấp vương, nhưng cũng chỉ kém một bước lột xác mà thôi. Bên trong cấp tướng đã là sự tồn tại đỉnh cao rồi. Lại thêm trong tình huống cùng cấp bậc, phệ tộc vốn chiếm ưu thế hơn nhân tộc. Cho nên, thực lực của nam tử giáp bạc này gần như đã tương đương với vị chuẩn đế bà tộc tự chém trước đó. Đổi thành cường giả nhân tộc hỗn độn đạo tôn, cho dù là đại viên mãn thì khi đối mặt với nam tử giáp bạc này đều phải nuốt hận. Chỉ tiếc, người hắn gặp phải chính là Quân Tiêu Dao. Quyền phong của Quân Tiêu Dao chấn động, ánh sáng càn khôn, đập một quyền xuống, ánh sáng tuôn trào, bầu trời vỡ vụn, toàn bộ vườn thuốc cổ đều chấn động. Nam tử giáp bạc cũng ra tay, cùng va vào nhau. Nhưng mà một đòn này, nam tử giáp bạc trực tiếp bị đẩy lùi, cảm thấy có một luồng sức mạnh lớn vô song, gần như muốn đập vỡ thân xác của hắn. Đây là lực lượng gì thế? Nam tử giáp bạc thấy kinh ngạc, có hơi không thể tin được. Thân xác phệ tộc bọn họ cũng cực kỳ khủng bố, chớ đừng nói chi hắn còn mặc áo giáp, có được khung xương ngoài cứng rắn. Có thể nói, trong phương diện cứng cỏi và sức mạnh thì chỉ mạnh hơn chứ không hề yếu hơn bà tộc. Nhưng dù vậy, cuối cùng hắn lại bị người tu sĩ nhân tộc trước mặt này đẩy lui, chuyện này khiến hắn thấy vô cùng ngoài ý muốn. Có chút này nọ đấy, thân xác không thua gì bà tộc. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt đưa ra lời nhận xét, thái độ này khiến nam tử giáp bạc nổi giận. Hắn có thể nhận ra, tuổi Quân Tiêu Dao không lớn lắm, thậm chí có thể nói là rất trẻ. Mà hậu sinh tiểu bối cũng dám tùy tiện bình phẩm hắn như vậy. Chết, nam tử giáp bạc lại ra tay lần nữa. Từ giữa tay hắn bắn ra một khúc cốt đao trắng sẫm. Đây không phải là binh khí được rèn ra, mà là đoạn xương cốt được lấy trực tiếp từ cơ thể hắn tế luyện thành. Với phệ tộc mà nói, gần như bọn họ không dùng binh khí gì. Móng tay của bọn họ có thể tế luyện thành binh khí mạnh nhất. Khung xương ngoài của bọn họ có thể tế luyện thành áo giáp phòng ngự. Có thể nói, phệ tộc chính là chủng tộc trời sinh thích hợp để chiến đấu và giết chóc. Cũng khó trách bọn họ đã từng có thể mang đến thiệt hại và thương vong to lớn cho giới hải. Cốt đao màu trắng sẫm còn sắc bén hơn thần binh lợi khí, sau khi trải qua tế luyện, phía trên có rất nhiều phù văn lấp lóe. Nam tử giáp bạc chém một đao xuống, sao trời cao xa đều có thể bị chém thành hai nửa trong nháy mắt. Mà Quân Tiêu Dao không sử dụng binh khí, càng không có tế luyện ra đại la kiếm thai. Hắn chỉ dùng bàn tay quét ngang, bắt lấy cốt đao kia. Muốn chết, mắt nam tử giáp bạc ánh lên vẻ lạnh lẽo. Tiểu bối nhân tộc trẻ tuổi này có hơi phách lối quá rồi, không thấy thực lực của hắn sao? Mà một giây sau, biểu cảm của nam tử giáp bạc cứng đờ. Quân Tiêu Dao dùng một tay bắt lấy cốt đao, sau đó đột nhiên dùng sức. Lạch cạch, cốt đao kia bị Quân Tiêu Dao dùng tay không trực tiếp bóp nát. Sau đó chiêu thức của Quân Tiêu Dao như nước chảy mây trôi, thúc giục sức mạnh của hàng vạn thế giới trong cơ thể. Lực lượng cuồn cuộn dâng trào, cứ như khiến hư không xung quanh cũng rung động theo. Dấu quyền của hắn khắc trực tiếp lên trên ngực nam tử giáp bạc. Mà trên ngực nam tử giáp bạc lấp lóe phù văn, vầng sáng nở nộ. Giáp bạc trên người hắn thật ra là do khung xương ngoài tế luyện thành, kiên cố vô cùng. Nếu như cùng cấp đạo tôn dùng huyết lực đánh vào thì nhiều nhất cũng chỉ có thể gây ra vài vết thương không nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Nhưng mà, là do hắn quá xem thường Quân Tiêu Dao. Đùng, một tiếng động nặng nề vang lên, cứ như mặt trống bị đánh vỡ. Một quyền ấn của Quân Tiêu Dao trực tiếp đánh xuyên qua lồng ngực của nam tử giáp bạc, máu thịt bắn ra. A, nam tử giáp bạc rít lên, khung xương ngoài hắn tế luyện vậy mà lại bị đánh xuyên quá, thật sự khiến hắn không dám tin. Trong nháy mắt, cơ thể hắn tỏa sáng, bắt đầu bay vút. Mọi người đều biết, hình người của phệ tộc không phải có uy hiếp lớn nhất. Chỉ khi phệ tộc lộ ra bản thế mới là kinh khủng nhất, chiến lực cũng có thể được phát huy ra nhất. Mà bản thế của nam tử giáp bạc là một con côn trùng to lớn màu bạc, tương tự bọ ngựa. Chỉ là ánh mắt của Quân Tiêu Dao không hề dao động chút nào. Hắn tiếp tục đàn áp ngang ngược, thi thiển lục đạo luân hồi quyền, quyền phong kinh thế, thần năng như biển. Có huyết dịch bắn ra như nước, cho dù nam tử giáp bạc này có lộ ra bản thể cũng không chịu được quyền phong của Quân Tiêu Dao, sắc ngoài bị nện đến vỡ nát, máu thịt nổ nát. Đến cuối cùng, một nguyên thần thoát ra từ đó, muốn thoát đi. Chương 2657, Cửu Tinh Thần Dược. Quân Tiêu Dao thấy thế, bàn tay nhấc lên, trong lòng bàn tay tia sáng đan xen, hóa thành bàn cờ, sau đó đánh ra. Chính là Phương Thốn Càn Khôn, nguyên thân của nam tử giáp bạc trực tiếp bị giam cầm bên trong Phương Thốn Càn Khôn. Đại nhân, ở bên kia, những phệ tộc cấp tướng đang chém giết với cổ thú canh giữ nhìn thấy này cũng vô cùng rung động. Một cấp tướng đỉnh cao của phệ tộc lại bị một thiên kiêu trẻ tuổi của nhân tộc trấn áp dễ dàng như vậy. Đây thực sự không có cách nào tưởng tượng được, mà lúc này, thân hình Quân Tiêu Dao vút không bay đến trong nháy mắt, tiêu diệt những người này. Không có chút nào lo lắng, chỉ qua một lát, cổ thú thủ hộ và cấp tướng của phệ tộc đều bị Quân Tiêu Dao diệt hết. Tạm thời Quân Tiêu Dao không quan tâm đến nguyên thần của nam tử giáp bạc bị trấn trong Phương Thốn Càn Khôn, mà hắn đưa mắt nhìn về phía chỗ sâu trong vườn thuốc cổ. Nơi này tuy không có nhiều thảo dược, nhưng mỗi loại đều là hiếm có, chân quý của đất trời. Tỉ như dây leo thanh dao, lá bồ đề, vân vân. Quân Tiêu Dao còn phát hiện một gốc cổ dược, chỉ có 9 lá, lấp lánh giống như 9 vì sao. Cửu Tinh Thần Dược, ánh mắt Quân Tiêu Dao sáng lên. Tuy Cửu Tinh Thần Dược này không phải là dược bất tử chân quý gì nhất, càng không có khả năng so với Bán Tiên Dược. Nhưng nó có một đặc tính đặc thù, nếu như dùng nó và luyện hóa cùng thần dược khác hoặc thánh đan thì có thể tăng hiệu quả gấp bội. Chuyện này cực kỳ nghịch thiên, chỉ là hiệu quả này khiến mức độ hiếm hoi của Cửu Tinh Thần Dược cũng không thua bất cứ dược bất tử nào. Không tồi, Quân Tiêu Dao ngắt Cửu Tinh Thần Dược xuống, nhưng cái này vẫn không phải là thứ chân quý nhất ở đây. Tuy Cửu Tinh Thần Dược có hiệu quả tăng phúc, nhưng điều kiện tiên quyết là phải dùng với đầy đủ đồ chân quý thì Cửu Tinh Thần Dược mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Mà trước đó Quân Tiêu Dao cảm nhận được nơi đây có hơi thở của Bán Tiên Dược. Cho nên, Quân Tiêu Dao tiếp tục đi sâu vào. Không bao lâu, trước mắt hắn, rốt cuộc cũng xuất hiện bóng dáng của Bán Tiên Dược. Nhưng vừa mới nhìn lại khiến Quân Tiêu Dao có hơi kinh ngạc. Quân Tiêu Dao đi đến một vùng đất cổ ở nơi sâu nhất trong vườn thuốc cổ. Mà khu đất cổ này như bức tranh thái cực âm dương, bị chia thành hai khu vực rõ ràng. Chỉ là khác với thái cực có hai màu đen trắng, hai khu vực này, một khu có màu đỏ thẫm như máu. Một khu đất màu mỡ có màu tím, mà hai khu vực này sinh trưởng hai gốc dược thảo hoàn toàn khác nhau, nhưng lại tương sinh tương khắc nhau. Ở khu vực đỏ thẫm, sinh trưởng một gốc dược tiên thảo. Phiến lá này như lông vũ của Phượng Hoàng, đỏ thẫm tươi đẹp, tuôn ra ánh sáng thần thánh, còn có thoang thoảng tiên khí. Xung quanh thấp thoáng như hiện ra hư ảnh của vòng thần vần quanh, vô cùng thần kỳ. Mà đổi sang bên khu màu tím lại sinh ra một gốc dược màu tím vàng. Phiến lá như vuốt rồng, trái cây phía dưới thì trông giống như một con rồng tím vàng, thậm chí đều có thể trông thấy vảy giáp, hoa văn tinh tế tỉ mỉ. Tử khí mờ mịt, hương thơm vương vấn thấm vào lòng người. Quân Tiêu Dao kinh ngạc ngay tại chỗ, bởi vì trong vườn dược này không chỉ có một gốc bán tiên dược mà là hai gốc. Thuốc đỏ thẫm xinh đẹp như lông vũ Phượng Hoàng tên là Phượng Hoàng Tiên Thảo. Mà dược thảo hình rồng màu tím vàng kia tên là Tử Kim Long Dược. Hai gốc bán tiên dược này đại dược rèn thể khó gặp. Từng có tin đồn rằng, có người luyện hóa một gốc Phượng Hoàng Tiên Thảo, cả người đều bốc lên ngọn lửa Phượng Hoàng Thần. Thân xác như được niết bàn, lột xác đến trình độ cực kỳ mới. Mà nếu luyện hóa Tử Kim Long Dược cũng đủ khiến thân xác bình thường, không có gì đặc biệt của một tu sĩ. Nháy mắt đã biến thành một thể tu cường đại, lại có thể đánh ngang tay với mãnh thú chí cường. Mà đặc biệt nhất là, hai gốc bán tiên dược này, tương sinh tương khắc. Nếu dùng chung với nhau thì có thể nhận được hiệu quả đặc thù và tăng cấp độ. Nếu gộp thêm cửu tinh thần dược trước đó có được, quả thật khó có thể tưởng tượng, đây là cơ duyên cỡ nhường nào cho thân xác chứ. Dù ngay cả người có mắt nhìn cao như Quân Tiêu Dao, giờ phút này cũng không nhịn được thầm than, có hơi mừng rõ. Phượng Hoàng Tiên Thảo, Tử Kim Long Dược, đây đều là bán tiên dược cực kỳ hiếm thấy. Chủ nhân vườn thuốc cổ này, vậy mà lại có thể tập hợp lại đủ hết, thật khiến người khác kinh ngạc. Hơn nữa còn trồng ở cùng một nơi, đây là muốn khiến cho hai gốc bán tiên dược tương sinh tương khắc này tạo thành cộng minh và biến hóa nào đó à? Nhưng dù có thế nào, những thứ này hiện giờ, tất cả đều là của Quân Tiêu Dao. Lúc trước hắn đã có ý muốn dùng nhục thân đột phá chuẩn đế, độ kiếp chuẩn đế, đặt căn cơ thân xác vững mạnh nhất. Mà Quân Tiêu Dao đoán, nếu như muốn thân xác đạt được chuẩn đế, số lượng thế giới tu di, ít nhất cũng phải lên tới cấp bậc chục triệu. Chuyện này cũng không phải chuyện gì dễ dàng làm được, nhưng mà hiện giờ, có Phượng Hoàng Tiên Thảo và Tử Kim Long Dược, lại cộng thêm hiệu quả của cửu tinh thần dược. Còn có chân huyết cổ thú hư không trước đó hắn luyện hóa đang còn giữ một phần rất lớn. Còn nếu lần này có đủ công huân, hắn còn có thể đi điện công huân, đổi mấy cái kim thân quyết, kình thiên kinh, pháp môn đại đế nhục thân, để tham khảo. Bởi vậy, thân xác của Quân Tiêu Dao trong thời gian ngắn đã có thể có được tiến bộ cực lớn. Hiện giờ thân xác của Quân Tiêu Dao đã kinh khủng lắm rồi. Nếu lại tiến bộ thêm, vậy sẽ mạnh đến cỡ nào? Nếu là thế giới tu di có thể đạt được chục triệu cấp bậc, thế thì kinh khủng cỡ nào chứ? Nếu như thân xác bước vào chuẩn đế, thế thì sẽ nghịch thiên cỡ nào? Quân Tiêu Dao có hơi chờ mong, đến lúc đó, gần như thân xác hắn thật sự đã vô song vĩnh viễn, không ai có thể vượt qua được hắn. Có lẽ thân xác chuẩn đế của hắn đều có thể dùng tay không xé chuẩn đế đồng cấp. Nếu cảnh giới pháp tắc lại đột phá đến chuẩn đế, thế thì Quân Tiêu Dao đúng thật là tích lâu dài sử dụng một lần, thực lực tăng vọt như giếng phun. Đương nhiên, đây đều là tương lai rất tốt đẹp. Chương 2658, nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Quân Tiêu Dao lấy lại tinh thần, hắn ngắt Phượng Hoàng Tiên Thảo và Tử Kim Long Dược xuống, để vào cạnh thế giới thụ ở vũ trụ bên trong. Thế giới thụ trồng bên trên tức nhưỡng ngũ hành. Bán tiên dược cũng được trồng bên trên tức nhưỡng ngũ hành, dược hiệu sẽ không bị mất đi chút nào. Sau đó, Quân Tiêu Dao lại vơ vét dược thảo xung quanh một hen. Cuối cùng lại quay về với phương thốn càn khôn, nguyên thần của nam tử giáp bạc kia vẫn còn đang giam cầm trong đó. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao đến, nguyên thần nam tử giáp bạc nói, rốt cuộc ngươi là ai? Quân Tiêu Dao không quan tâm đến, ngược lại hỏi, đến tột cùng phệ tộc các ngươi xuất hiện ở khu vực này có mục đích gì? Không phải chỉ là vì mảnh vườn thuốc cổ này chứ? Hừ, muốn moi tin à, nằm mơ. Nam tử giáp bạc rất kiên cường. Chuyện này không phải do tính cách của hắn. Phệ tộc có quan niệm chủng tộc mạnh mẽ rằng không thể lộ ra bất kỳ tin gì uy hiếp đến bộ tộc. Không nói, ánh mắt Quân Tiêu Dao hiện lên vẻ nghiền ngẫm. Muốn giết cứ giết, phệ tộc ta không có ai sợ chết cả. Nam tử giáp bạc hờ hững nói. Quân Tiêu Dao cười lắc đầu. Lập tức, hắn thôi thúc sức mạnh nguyên thần. Cứ như có ảo ảnh thần ma hiện ra, đẩy một cái cối xay nhuốm máu vĩ đại. Rõ ràng đó là hỗn độn thần ma, tuy hiện giờ Quân Tiêu Dao đã không cần nhờ hỗn độn thần ma rèn luyện nguyên thần dùm. Nhưng điều này không đại biểu hỗn độn thần ma không có uy năng nữa, dù bất kỳ nguyên thân linh hồn của sinh linh gì, nếu bị cuốn vào bên trong hỗn độn thần ma đều phải chịu đớn không chịu nổi. Đau đớn kia, đau khổ trên cơ thể không thể so được. Quả thật còn đau đớn hơn bị lăng trì hàng tỷ lần. Ngươi, đây là, dù là nguyên thần của nam tử giáp bạc kia, cũng biến sắc. Hắn cảm nhận được uy thế kinh khủng bên trong hỗn độn thần ma. Sau một giây, tiếng kêu thê lương truyền ra, nguyên thần của nam tử giáp bạc bị cuốn vào bên trong hỗn độn thần ma, từng chút bị nghiền ép. Nhưng mà sau khi bị nghiền ép, lại bắt đầu hồi phục lại như cũ. Sau đó lại tiếp tục bị nghiền ép, đau khổ kịch liệt không ngừng này, cho dù là phệ tộc cũng không chịu nổi. Cuối cùng nguyên thần của nam tử giáp bạc cũng để lộ ra một vài tin tức. Sau khi nghe xong những tin tức này, ánh mắt Quân Tiêu Dao cũng lộ ra dị quang. Tin này rất quan trọng, thậm chí có thể nói là vô cùng quan trọng. Nếu không bị Trấn Giới Quân phát hiện, phệ tộc kia có thể sẽ vì thế mà lại xuất hiện một kẻ địch cực kỳ mạnh. Mà bây giờ Quân Tiêu Dao biết tin tức này, mắt hắn dao động, đang suy tư, nếu như phải đi ngăn cản, vậy thì chuyến đi này quá nguy hiểm. Không, không nên gọi là nguy hiểm, hẳn nên gọi trực tiếp là muốn chết. Chuyện này hoàn toàn không phải bất kỳ thế hệ tuổi trẻ nào có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Cho dù là những thúc lão của Ải Đông Lĩnh cũng không có cách nào ngăn lại, cần phải mời đại nhân vật chân chính ra tay. Nhưng, nếu như Quân Tiêu Dao có thể hoàn thành, vậy Quân Tiêu Dao mà hắn nhận được là không thể nào tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng này không phải chỉ cao hơn Công Huân trước đó một chút, mà cao hơn trăm triệu lần. Đến lúc đó, chấn động mà Quân Tiêu Dao mang đến còn ghê gớm hơn rất nhiều so với việc chém chết ba vị chuẩn đế bà tộc lần này. Chỉ là, Công Huân càng cao, đại biểu cho nguy hiểm cũng càng lớn. Làm, hay là không làm, đổi lại bất kỳ thiên kiêu nào cũng sẽ không do dự, hoàn toàn không đi thử nghiệm, bởi vì đây không phải là nhiệm vụ mà hắn có thể hoàn thành. Nhưng mà với Quân Tiêu Dao mà nói, cũng không phải không có khả năng. Sao phải xoắn suýt làm gì, trong từ điển của ta không có từ sợ. Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng cười, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn đi? Nguyên thần suy yếu của nam tử giáp bạc lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Tên tiểu bối trẻ tuổi nhân tộc này, là bị điên rồi nên muốn đi chịu chết à? Quân Tiêu Dao vừa thần niệm liền chôn vùi hoàn toàn nguyên thần của nam tử giáp bạc kia. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Hồng Trần Đế Tử, kết quả trận đánh cược này, từ giờ phút này đã được định trước. Quân Tiêu Dao vung tay áo, thân hình đạp không mà đi. Đã quyết định làm, vậy hắn liền có niềm tin sẽ thành công. Nếu lần này hắn hoàn thành chuyện này, sẽ khiến toàn bộ thành lũy Tam Hoàng chấn động. Sau khi vơ vét hoàn toàn vườn thuốc cổ một phen, Quân Tiêu Dao cũng trực tiếp rời đi. Hắn đã lấy được một tin tức quan trọng từ nam tử giáp bạc. Có thể nói, hiện giờ cho dù Quân Tiêu Dao có trực tiếp về thành lũy Tam Hoàng, sau đó nói tin này ra cũng có thể có dược không ít công huân. Nhưng mà công huân kiểu này, còn chưa đủ để hắn triệt để nghiền ép trong trận đánh cược với Hồng Trần Đế Tử. Cho nên, Quân Tiêu Dao chỉ có thể tự ra tay. Thân hình hắn lẩn trong không mà đi, tiếp tục đi sâu vào trong ngân hà vỡ nát. Mà càng đi sâu vào ngân hà vỡ nát, hiển nhiên tính nguy hiểm sẽ càng lớn hơn. Đừng nói tới người mới tới thành lũy Tam Hoàng rèn luyện như Quân Tiêu Dao. Ngay cả Trấn Giới Quân uy tín lâu năm, bình thường cũng sẽ không xâm nhập khu xương xám. Quân Tiêu Dao có thể nói không biết chữ sợ viết thế nào. Chỗ sâu nơi ngân hà vỡ nát, yên tĩnh, tĩnh mịch. Trước đó, khi chưa xâm nhập vào, thỉnh thoảng còn có thể gặp phệ tộc. Nhưng mà đi vào sâu, càng không thấy phệ tộc nào. Chính chuyện này cũng có chút khác thường. Quân Tiêu Dao vẫn luôn thúc giục Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp, che giấu đi hơi thở của mình, sẽ không để bất kỳ sinh linh nào phát giác ra. Qua một thời gian ngắn, vẻ mặt Quân Tiêu Dao cứng lại. Tuy nói ở khu xương xám, thần hồn sẽ phải chịu cảm giác áp chế. Nhưng nguyên thần của Quân Tiêu Dao sao có thể bình thường, dưới tình huống này, vẫn có thể lan ra khoảng cách cực lớn. Trong thần hồn của hắn cảm nhận có một hơi thở cực kỳ nguy hiểm, đáng sợ, mơ hồ tản ra. Hơi thở khủng bố thế là đủ để những thiên kiêu và Trấn Giới Quân phải tránh như rắn rết. Nhưng Quân Tiêu Dao chẳng những không lộ ra vẻ sợ hãi, mà lao đi về phía hơi thở kia. Chương 2659, chiến đấu với phệ tộc cấp vương. Sau một lúc lâu, cuối cùng, nơi phát ra hơi thở kia đập vào tầm mắt của Quân Tiêu Dao. Đây là một cái xào huyệt màu đen vô cùng to lớn. Xào huyệt kia, như một cái tổ ong hình nón, bề ngoài có vô số lỗ thủng. Vô cùng to lớn, giống như thành lũy chiến tranh thái cổ, lại như một ngọn núi cao chấn thiên. Bên ngoài còn có một vài phù văn lấp lóe sát quang, cùng tính chất với trận văn của thành lũy Tam Hoàng, dùng để ngăn địch. Cho dù theo tầm mắt của Quân Tiêu Dao, nhìn thấy xào huyệt phệ tộc vô cùng bàng bạc, trong lòng hắn có hơi cảm thán chút. Rốt cuộc hắn cũng đã biết, vì sao phệ tộc lại khó chơi và gây uy hiếp như thế. Nếu như xào huyệt bàng bạc giống như cổ tinh sinh mệnh thế này mà truyền tống đến bên trong thế giới giới hải, vậy sẽ gây thiệt hại đến nhường nào chứ? Muốn tiện tay hủy diệt thế giới cũng dễ như trở bàn tay thôi. Lần này, các tộc lão của thành lũy Tam Hoàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Vốn chỉ tìm vài tung tích của phệ tộc mà thôi, kết quả lại có một cái xào huyệt của phệ tộc xuất hiện. Mà xào huyệt của phệ tộc xuất hiện có ý nghĩa thế nào? Có nghĩa là chỉ ít có phệ tộc cấp hoàng tồn tại. Giống như xào huyệt của phệ tộc, dù bên trong phệ tộc không có quá nhiều, xem như là tồn tại cực kỳ quý giá. Cũng chính vì vậy, chỉ cần có xào huyệt phệ tộc xuất hiện, đại biểu cho ít nhất có phệ tộc cấp hoàng tỏa trấn ở trong đó. Mà phệ tộc cấp hoàng là đẳng cấp gì chứ? Đây chính là tồn tại cấp bậc đại đế đó. Hỏi xem, đây là tồn tại mà thế hệ trẻ tuổi dám trêu vào sao? Chính là toàn bộ trấn giới quân tới đây hôm nay cộng lại đều sẽ bị cấp hoàng phệ tộc một ngụm nuốt chừng. Trừ phi có nhân vật ải đông lĩnh cấp đại đế ra tay, bằng không không có ai có thể đối phó cục diện này. Xem ra thật sự là đầm rồng hang hổ rồi. Nhìn cái xào huyệt phệ tộc màu đen kia, thậm chí quân Tiêu Dao còn khẽ cười. Nếu như giờ phút này có người khác việc hắn làm, tuyệt đối sẽ cho rằng hắn đi chịu chết. Chỉ là, cuộc đánh cược một năm trước sắp đến hạn. Quân Tiêu Dao không định bỏ qua cơ hội này. Không có do dự gì cả, người quân Tiêu Dao dường như hòa vào trong hư không, luồn vào xào huyệt phệ tộc. Nếu khi có chiến tranh, đương nhiên xào huyệt của phệ tộc sẽ dựng lên tất cả phương pháp phòng ngự, quân Tiêu Dao hoàn toàn không có khả năng trực tiếp tiến vào. Nhưng mà hiện giờ, cũng không phải đang trong trạng thái chiến tranh, cho nên đương nhiên xào huyệt phệ tộc không nghiêm phòng, tử thủ như vậy. Lại thêm, dường như rất nhiều phệ tộc trong xào huyệt đều đang ra ngoài săn bắn những đội ngũ trấn giới quân khác. Cho nên xào huyệt phệ tộc trống hơn tưởng tượng một chút. Tuy bên ngoài xào huyệt có một vài hộ vệ phệ tộc đi đi lại lại tuần thú. Nhưng quân Tiêu Dao đã thu hơi thở lại, với lại hắn có không thư trong tay, việc ẩn nấp trong hư không càng không là vấn đề gì. Cho nên chẳng bao lâu, quân Tiêu Dao đã im hơi lặng tiếng mà tiến vào trong xào huyệt phệ tộc. Toàn bộ xào huyệt phệ tộc vô cùng to lớn, cứ giống như một viên sinh mệnh cổ tinh. Trong đó các phòng cũng đan chéo nhau đầy phức tạp, hang động và đường hành lang trải rộng, như chín khúc ruột quanh co. Nếu không phải dân phệ tộc mà tiến vào trong, đầu óc tuyệt đối sẽ bị choáng váng. Với lại trong đó còn có lực lượng đặc thù có thể áp chế thần niệm của kẻ ngoại lai. Xào huyệt phệ tộc cũng có vài thứ này nọ đấy. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, nếu mà sinh linh bên ngoài tiến vào trong, không có cách nào dùng thần niệm để cảm nhận, thì sẽ phải chịu thua thiệt không nhỏ, khó mà đánh chiếm hoàn toàn. Đương nhiên, những thủ đoạn này trước mặt nguyên thần cấp hàng xa như quân Tiêu Dao đều vô dụng cả. Quân Tiêu Dao vẫn có thể cảm nhận được phương hướng và động tĩnh của phệ tộc. Trong đó có một luồng hơi thở lớn nhất tại nơi sâu nhất của xào huyệt. Nói cách khác, luồng hơi thở kia chính là phệ tộc cấp vương. Tương đương với cảnh giới chuẩn đế, nơi này, đừng nói với thế hệ trẻ như quân Tiêu Dao. Cho dù với cường giả cấp chuẩn đế thì cũng như đầm rồng hang hổ, cửu tử nhất sinh. Đây đúng thật phó bản độ khó cấp ác mộng rồi. Nhưng có làm sao, nhưng quân Tiêu Dao lại nghĩ trong lòng. Độ khó ác mộng thì sao? Quân Tiêu Dao không nghĩ quá nhiều, đi bằng đường tắt nhanh nhất, lao về phía sâu nhất trong xào huyệt phệ tộc. Chỉ là trên con đường cần đi qua, vẫn có luồng khí tức phệ tộc cấp vương chặn ở đó. Quân Tiêu Dao không do dự, không cần chờ, cứ thế tiến lên. Mà giờ phút này, trong chỗ sâu của xào huyệt phệ tộc, một không gian rộng lớn. Có một bóng người ngồi xếp bằng trong đó, hơi thở khuất phục. Chỉ là một bóng người nhưng lại khiến người khác vô cùng sợ hãi. Bởi vì bóng người này, lại có ba cái đầu. Ở giữa là một cái đầu người bình thường, mà bên trái là đầu một con thuồng luồng màu đen, bên phải là đầu một con nhện. Trông vô cùng kinh dị, quái dị, như thể nó được ghép lại từ những mảnh sinh linh khác nhau tạo thành. Từ nơi này cũng có thể thấy được đầu của sinh linh phệ tộc này kinh khủng đến thế nào, khiến người ta cảm thấy quỷ dị lại thấy sợ hãi thấu xương. Mà càng khiến người ta tê dại ra đầu là, chỗ lưng của bóng người này lại có 8 cái chân. Mỗi một chân đều vô cùng sắc bén, như chiến mấu bằng sắt thép. Có thể tùy tiện xuyên thủng hư không? Sinh linh phệ tộc này trông thật quá đáng sợ. Cơ thể hình người, 3 cái đầu, 8 cái chân nhện, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị. Bỗng một giây, sinh linh ba đầu của phệ tộc này bỗng nhiên phát giác ra. Ai, phía trước cửa hang, có một bóng người áo trắng, ung dung chắp tay đi tới. Phệ tộc cấp vương, lần đầu tiên gặp, xin chỉ giáo. Người đến, đương nhiên là quân Tiêu Dao. Chương 2660, Tam Đầu Vương, chiến với chuẩn đế. Hừm, nhân tộc, nhìn thấy quân Tiêu Dao không nhanh không chậm hiện thân ra, sinh linh ba đầu phệ tộc cũng sững sờ. Tại sao có thể có nhân tộc bỗng xuất hiện trong xào huyệt phệ tộc chứ? Chuyện này có chút bất ngờ, ngoài dự liệu, chắc là trấn giới quân đã phát hiện ra xào huyệt của phệ tộc bọn họ. Cũng không đúng chứ, hộ vệ bên ngoài xào huyệt phệ tộc đều không truyền đến tin tức gì cả. Sinh linh ba đầu phệ tộc thật sự có hơi sửng sốt. Quân Tiêu Dao điềm tĩnh nói, không cần phải xoắn suýt gì cả, chỉ có một mình ta mà thôi. Một mình người tới xào huyệt phệ tộc là để tìm chết à? Sinh linh ba đầu phệ tộc có hơi ngơ ra, dám một thân một mình chui vào trong xào huyệt phệ tộc. Đây không phải là đi chịu chết à? Chuyện hiếm thấy thế này, đây là lần đầu tiên hắn gặp đấy. Chỉ là sau khi ngớ người ra, trong mắt sinh linh ba đầu phệ tộc hiện lên sự khát máu và tham lam. Bởi vì hắn cảm nhận được trong thân xác của Quân Tiêu Dao chứa đựng khí huyết tinh hoa gần như mênh mông vô cùng vô tận. Nếu nuốt chửng, luyện hóa người này, hắn xảy ra lột xác thật sự lớn. Trong mắt sinh linh phệ tộc, thân xác của Quân Tiêu Dao thật sự không khác gì thịt đường tăng cả, sức hấp dẫn rất lớn. Tên nhãi nhân tộc, ngay cả cảnh giới chuẩn đế còn chưa tới mà dám một mình chui vào trong xào huyệt phệ tộc ta. Muốn chết cũng không phải chết kiểu thế đâu. Sinh linh ba đầu phệ tộc nở nụ cười lạnh lẽo, kèm theo sự ớn lạnh và huyết tinh. Hắn có thể cảm nhận được, hơi thở của Quân Tiêu Dao, đừng nói tới cảnh giới chuẩn đế, ngay cả hỗn độn đạo tôn còn chưa đạt được. Nhân vật thế này trong mắt hắn, thật sự không khác gì sâu bọ cả, một phát là có thể giết chết. Sao ngươi có thể chắc là ta đến đây tìm chết? Vẻ mặt Quân Tiêu Dao bình tĩnh dị thường, thậm chí bình tĩnh có chút quỷ dị. Ha ha ha, lần đầu tiên bản vương nghe được chuyện cười buồn cười như thế đó. Ngươi có biết người trước mặt ngươi là ai không? Bản vương danh hiệu là Tam Đầu Vương, chính là cấp vương của phệ tộc. Tuy chỉ mới bước vào đẳng cấp vương thôi, nhưng cũng tương đương với cảnh giới chuẩn đế của nhân tộc ngươi. Một tên nhóc chưa tới hỗn độn đạo tôn như ngươi, nói lời này trước mặt bản vương không phải là chuyện cười thì là cái gì? Tên gọi là Tam Đầu Vương phệ tộc cấp vương, nhưng nghe được chuyện cười lớn, ba cái đầu đều phát ra tiếng cười nhạo. Phệ tộc cấp vương, cũng được, đúng lúc lâu rồi ta chưa có dùng hết sức ra tay. Giờ lấy ngươi làm mục tiêu luyện tay một chút đi. Quân Tiêu Dao nói rất bình tĩnh, không hề quan tâm sự chế giễu của Tam Đầu Vương. Ngươi nghiêm túc? Tam Đầu Vương lại sửng sốt, tuy hắn biết, ở sinh linh của giới hải bên kia, có một vài hậu bối yêu nghiệt, được gọi là thiên kiêu cấp phá cấm. Có thể lấy yếu thắng mạnh, vượt cảnh giới chiến đấu. Nhưng phải biết, thứ gọi là vượt cảnh giới cũng chỉ là trong cùng một cửa ải lớn mà thôi. Mà chí tôn thất cảnh và chuẩn đế không phải chỉ là một cửa ải lớn, mà là qua một đại giai tầng. Mà chuẩn đế phệ tộc thậm chí còn mạnh hơn chuẩn đế bình thường. Tam Đầu Vương hắn, tuy chỉ mới vào cấp vương, tương đương với chuẩn đế nhất kiếp. Nhưng bởi vì ưu thế thiên phú của phệ tộc hắn, cho nên thực lực của Tam Đầu Vương tuyệt đối mạnh hơn chuẩn đế nhất kiếp bình thường. Quân Tiêu Dao nói muốn dùng hắn để luyện tập, thật sự khiến Tam Đầu Vương bối rối. Quân Tiêu Dao không nói gì thêm nữa, hắn trực tiếp thúc dục chí tôn thuật thứ tư, thần huyết chí tôn thiêu đốt sôi trào trong cơ thể. Bên ngoài cơ thể lượn lờ một lớp thần diễm sáng chói. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Lần trước, tuy Quân Tiêu Dao rơi vào sự đuổi giết của ba vị chuẩn đế bà tộc. Nhưng ba vị chuẩn đế bà tộc này đều một đao chém chết, nói nghiêm túc thì, không thể xem là chuẩn đế thật sự. Chỉ là mạnh hơn một khoảng lớn so với hỗn độn đạo tôn mà thôi. Nhưng Tam Đầu Vương trước mắt này lại chính là tồn tại cấp chuẩn đế thật sự. Công thiên thiên phú chủng tộc của phệ tộc, Tam Đầu Vương chỉ mạnh chứ không hề yếu hơn chuẩn đế nhất kiếp. Đây mới thật sự là chuẩn đế, không phải sự tồn tại tự chém gì cả. Cho nên Quân Tiêu Dao cũng nhất định phải dùng toàn lực ra tay. Hắn muốn dùng Tam Đầu Vương làm đá mài dao, kiểm tra một chút xem rốt cuộc cực hạn thực lực của mình tới đâu. Bởi vì trong thế hệ trẻ tuổi, đã rất khó tìm được đối thủ với Quân Tiêu Dao. Tuy có đấu thiên chiến hoàng chuyển thế như Lý Vô Song, hiện giờ cũng không có cách nào ép ra hết toàn bộ chiến lực của Quân Tiêu Dao. Cho nên, Quân Tiêu Dao chỉ có thể khiêu chiến cường giả thật sự. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao thúc dục chí tôn thuật thứ tư, hơi thở tăng vọt rất lớn. Tam Đầu Vương có hơi cứng người, nhưng rồi lại bình tĩnh như cũ. Thuật tăng phúc sao, cũng chỉ có vậy, trong mắt bản vương, vẫn chỉ là sâu bọ. Quân Tiêu Dao không nói gì, bàn tay nâng lên, một giọng máu đen thấm lơ lửng trong lòng bàn tay. Chẳng biết tại sao, trong giây phút nhìn thấy giọt máu này. Vẻ mặt Tam Đầu Vương lập tức cứng lại, cảm thấy một chút kinh dị và run rẩy nổi lên. Hơi thở của giọt máu kia, đúng đã khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Đương nhiên, cũng có một lực hấp dẫn kỳ dị chí mạng. Lực hấp dẫn kia không thua gì máu thịt của Quân Tiêu Dao. Đây là máu gì, từ đâu mà người có được? Vẻ mặt Tam Đầu Vương biến hóa. Đương nhiên Quân Tiêu Dao sẽ không nói thêm gì cả. Hắn trực tiếp đánh giọt máu đen này vào trong cơ thể. Giọt máu này đương nhiên là thương hắc huyết, cũng là một con ác chủ bài của Quân Tiêu Dao. Sau khi dung nhập thương hắc huyết vào trong cơ thể, lập tức, khói đen cuồn cuộn, che mất bóng người Quân Tiêu Dao. Chương 2661, kiểm tra thực lực cực hạn. Nếu là sinh linh bình thường bị máu đen nhập vào cơ thể, tuyệt đối sẽ mất đi lý trí, trở nên điên cuồng. Nhưng đây đã không phải lần đầu quân Tiêu Dao dung nhập thượng thương hắc huyết. Cho nên cũng coi như quen rồi. Trong khói đen, giống như có sấm sét ẩn hiện, một luồng hơi thở kinh khủng vô biên tản ra. Sau đó, khói đen tản đi, bóng người quân Tiêu Dao hiện ra. Giờ phút này, hắn khác với lúc nãy. Mái tóc màu đen biến thành trắng bệch như tuyết, 3.000 sợi tóc trắng tung bay, mà trong đôi mắt đồng sâu sắc có từng tia tử mang lưu chuyển. Có vẻ hơi lạnh nhạt, thờ ơ, lại có thêm cảm giác tà dị. Giờ phút này với áo trắng, tóc trắng, đôi mắt đồng sâu sắc hiện ra tử mang khiến quân Tiêu Dao trông thiếu đi vài phần hơi thở trích tiên trước đó, lại nhiều hơn vài phần cảm giác băng lãnh, tà mị, giống như một quân chủ tuấn mỹ, thần bí. Sau khi quân Tiêu Dao dung hợp thượng thương hắc huyết, hắn trực tiếp tiến vào hình thức hắc ám. Không chỉ có tóc biến thành màu trắng mà con mắt diệt vong cũng mở ra. Đây là đặc trưng chỉ có hình thức hắc ám có. Nghe đồn con mắt diệt vong mở ra thì thế gian tiêu vong bắt đầu. Sau khi tiến vào hình thức hắc ám, hơi thở quân Tiêu Dao mạnh đến mức khiến người khác chấn động. Lúc này, cho dù là Tam Đầu Vương thì trong lòng cũng sinh ra một tia bất an. Dường như hắn có hơi khinh thường tiểu bối nhân tộc này rồi. Nhưng đương nhiên hắn sẽ không để lộ ra. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy bản vương sẽ thành toàn cho ngươi. Tam Đầu Vương cũng ra tay, tiến lên tiêu diệt quân Tiêu Dao. Hắn không có báo cho những phệ tộc khác, bởi vì trong mắt hắn quân Tiêu Dao là thịt đường tăng. Đương nhiên không có khả năng hắn ngu đến mức báo cho người khác cùng chia thịt đường tăng. Để mình hắn tiêu diệt, lại yên lặng nuốt chửng, luyện hóa là được. Tam Đầu Vương thân là phệ tộc cấp vương, hơi thở cường thịnh hung hãn, với ý khát máu và sát phạt. Quân Tiêu Dao thúc giục thêm chí tôn thuật thứ tư, lại dung hợp thêm thượng thương hắc huyết, tiến vào hình thức hắc ám. Thời khắc này, khí thế của hắn không thua Tam Đầu Vương chút nào. Tam Đầu Vương ra tay, tám cái chân nhện phía sau như chiến mâu sắc thép, xuyên thủng hư không, ám sát quân Tiêu Dao. Trên chân nhện kia, có những đường vân phù vân huyền ảo lưu chuyển, lóe lên mũi nhọn khiến người khác tim đập thình thịch. Có thể nói, tám cái chân nhện này đều có thể so với vũ khí chuẩn đế tự nhiên. Tam Đầu Vương sau khi trải qua tế luyện thì càng mạnh hơn vô cùng. Mà quân Tiêu Dao cũng không yếu thế, ánh quyền bành trước, đối đầu nhau. Có tiếng sắc đá va chạm vang lên, chói tai vô cùng, rung động hư không. Tam Đầu Vương còn cố ý phong bế mảnh không gian này lại. Chỉ sợ sẽ chọc đến những phệ tộc cấp vương khác, phân chia cơ duyên của hắn. Cái gì, người, Tam Đầu Vương kinh ngạc, tên nhóc trước mặt này cùng lắm ở cảnh giới tạo hóa thần tôn, lại có thể đối đầu cản trở thể công của hắn. Đến tột cùng thân xác của hắn mạnh đến cỡ nào, chỉ là càng như thế, trong mắt Tam Đầu Vương, sự tham lam càng trào ra nhiều hơn. Cho dù là thân xác của quân Tiêu Dao, hay là giọt máu đen hắn lấy ra trước đó, Tam Đầu Vương đều muốn. Lập tức, hai người bắt đầu đại chiến, sắp lá cả tay đôi. Tam Đầu Vương không chỉ có thân xác dũng mãnh của phệ tộc, mà còn có được lớp xương ngoài kiên cố. Còn trải qua rèn luyện của tầng thứ nhất của kiếp chuẩn đế. Cho nên thân xác còn muốn mạnh hơn ba vị chuẩn đế bà tộc tự chém trước đó. Cũng chính vì thế, mới có tư cách đánh giết thân xác quân Tiêu Dao. Mà trong mắt quân Tiêu Dao cũng đã lộ ra ý chí chiến đấu đã lâu không thấy. Đã lâu rồi, hắn không có chiến đấu như thế. Trong cùng thế hệ, gần như không có thiên kiêu có thể chịu được mấy quyền của hắn. Quân Tiêu Dao, quyền phong biến đổi, tăng thêm thần lực ngập trời. Khai thiên thần ma quyền, đây là chí cường quyền pháp, hàm nghĩa bên trong thần ma đại lực thần thông của tộc thần ma. Tổ tiên tộc thần ma, từng bằng chiêu này, một quyền khai thiên, cho nên vì thế mà được gọi tên này. Đây là sự thể hiện của sức mạnh cực cảnh. Giờ phút này, quân Tiêu Dao mới trồng thêm, trải qua hai tầng tăng phúc, quả thật không có cách nào nói rõ, cứ như thật sự có thể làm nứt vỡ bầu trời. Có một tiếng va chạm nặng nề vang lên, tám cái chân nhện trên lưng Tam Đầu Vương khép lại, tạo thành tấm chắn, chặn quyền phong của quân Tiêu Dao lại. Nhưng mà, hắn lại bị đẩy lùi. Tam Đầu Vương lại kinh ngạc, một tạo hóa thần tôn vậy mà lại có thể đánh lui vị phệ tộc cấp vương như hắn. Chuyên gia quỷ cũng không tin. Giết, Tam Đầu Vương sinh ra một chút tức giận, chuyện này với hắn mà nói không khác gì sỉ nhục cả. Xoẹt, trong ba cái đầu của hắn, cái đầu nhện bên phải há miệng, có mạng nhện lóng lánh bắn mạnh ra. Phía lên tỏa ra lục quang u ám, hiển nhiên có độc tính vô cùng kinh khủng. Quân Tiêu Dao thấy thế, đưa tay lên, một ngọn hỏa diễm tứ sắc phun ra, đốt cháy mạng nhện. Chính là tứ tượng chân hỏa, nhưng mà, khiến quân Tiêu Dao có hơi ngoài ý muốn là. Tứ tượng chân hỏa vậy mà không đốt đứt tơ nhện kia được. Tơ nhện kia, cứng cỏi vô cùng, chỉ là nọc độc ăn mòn bên ngoài bị bốc hơi đi rất nhiều. À, chỉ có đơn giản thế à? Tam Đầu Vương thế cười lạnh, quân Tiêu Dao phản ứng cũng rất nhanh, cơ năng chiến đấu mạnh kinh khủng. Hắn chuyển tay, một luồng kiếm khí to lớn chém ngang, giống như bầu trời cũng bị tan nát. Như thị ngã chạm, mũi kiếm chấn động, hư không vỡ vụn, tơ nhện kia trực tiếp bị chém đứt. Lúc này, tam đầu vương lại giết tới lần nữa, tám chân nhện giống như thần binh lợi khí vô thượng đâm về phía quan khiếu yếu ớt của Quân Tiêu Dao. Mà bên ngoài người Quân Tiêu Dao hiện lên vòng thần miễn dịch pháp lực. Vòng thần miễn dịch chẳng những có thể tránh được pháp lực mà còn kèm theo một sức mạnh giam cầm. Chương 2662, chiến đấu gay cấn. Chân nhện như chiến mấu đâm vào trong đó, lập tức như vào trong bùn, khó mà tiến lên. Hả, tam đầu vương hơi kinh ngạc, cái tên nhóc nhân tộc này thủ đoạn cũng hơi nhiều rồi. Năm ngón tay của Quân Tiêu Dao lần nữa nắm thành quyền, một quyền đánh như pháo nã. Thần quyền côn bằng vô lượng, lập tức, sức lực thái âm và thái dương xung quanh lưu chuyển, thoáng như có một côn ngư vùng đuôi, lại hóa thành thiên bằng, che khuất bầu trời. Lực pháp tức minh mông khuếch tán, bên ngoài người tam đầu vương cũng khoác lên một tầng áo giá màu đen khắc rõ phù văn màu máu. Đây là chiến giáp hắn dùng lớp xương bên ngoài tế luyện thành, cùng hắn vượt qua một tầng kiếp chuẩn đế. Cho nên mức độ chắc chắn và lực phòng thủ cũng không cần nghi ngờ. Tiểu bối, người phá được phòng ngự của bản vương sao? Tam đầu vương quát lạnh, bên ngoài chiến giáp ánh lên ánh sáng. Ầm, một tiếng nặng nề vang lên, như là tiếng chuông vàng kẻng lớn. Tam đầu vương vốn đang mang vẻ khinh thường, lập tức thay đổi. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng thần lực kinh khủng không thể địch nổi chút xuống cơ thể của hắn. Tam đầu vương vội vàng thi triển pháp thuật giảm bớt lực, muốn đánh tan luồng lực lượng kinh khủng vô biên này đi. Nhưng mà, phốc, máu bắn tung tóe trên đầu vai tam đầu vương, không cách nào triệt tiêu hoàn toàn luồng lực lượng này. Thằng nhãi nhà ngươi, tam đầu vương không thể tin, hắn đường đường là chuẩn đế, lại bị một tên tiểu bối tạo hóa thần tôn làm bị thương. Quân Tiêu Dao còn chưa bị thương, hắn lại bị thương trước. Điều này khiến hắn không thể nào tưởng tượng được, ngược lại ánh mắt của Quân Tiêu Dao rất bình tĩnh. Sau khi trải qua hai lần tăng phúc của chí tôn thuật thứ tư và thượng thương hắc huyết, nếu Quân Tiêu Dao không có cách nào đối đầu với chuẩn đế, vậy thì cả hắn cũng không dám nhìn. Tuy chuyện này với những người khác mà nói, đã là một kỳ tích rồi. Đùng, một cái đầu dao long màu đen khác của tam đầu vương há mồm phun ra một ngọn lửa màu đen. Đây là hơi thở dao long, lại cộng thêm một chút lực lượng quỷ dị, dưới chuẩn đế, cho dù là hỗn độn đạo tôn dính chúng cũng sẽ gặp nguy hiểm lớn. Mà thánh huyết trong cơ thể Quân Tiêu Dao bành trướng, khí huyết màu vàng kia cũng dâng trào ra. Thi triển lục đại thánh thể dị tượng. Trong khoảnh khắc, cả vùng không gian đều bị một loại thánh huy chí cương chí dương minh mông bao phủ. Hơi thở dao long màu đen kia trong nháy mắt đã bị chôn vùi. Thánh thể hoang cổ, không đúng, là tiên thiên thánh thể đạo thai, khó trách. Tam đầu vương có khiếp sợ cũng kinh ngạc, thể chất cổ vô sông này vậy mà lại xuất hiện trước mặt hắn. Mà hắn cũng rõ, vì sao Quân Tiêu Dao lại không hề sợ hãi như thế, dám một mình xông vào xào huyệt của phệ tộc. Người này có thể chất vô song vạn cổ, ai mà không có chút ngạo khí chứ. Nhưng mà chuyện này lại khiến trong mắt tam đầu vương lộ ra vẻ khát máu và tham lam sâu hơn. Đây chính là tiên thiên thánh thể đạo thai đấy, nuốt có thể nuốt chừng. Đừng nói tam đầu vương lột xác thành cấp hoàng phệ tộc, mà muốn trở thành tồn tại sát cánh với mẫu hoàng cũng không phải không có khả năng. Đây chính là thể chất cận đạo, có thể thành tiên. Nhóc con, người không lộ ra thể chất này còn đỡ, người lộ ra rồi chỉ có thể làm kiên định hơn sát tâm của bản vương. Tam đầu vương thét dài. Lúc này thật sự đã bị sự tham lam và dục vọng thúc đẩy. Hắn bắt đầu dùng lực lượng thật sự, phải nhanh chóng tuyệt sát Quân Tiêu Dao. Nếu như kéo dài quá lâu, sẽ bị những phệ tộc cấp vương khác phát hiện ra. Thậm chí, nếu bị vị ở chỗ sâu trong xào huyệt phệ tộc kia phát hiện, vậy thì xem như cả sợi lông hắn cũng không đụng được. Một phệ tộc cấp vương bộc phát lực lượng thật sự là kinh khủng thế nào. Chuẩn đế nhân tộc cũng phải run rẩy, mà Quân Tiêu Dao là một thế hệ trẻ, lại không sợ chút nào. Nếu có, thì chỉ là chiến ý mênh mông, hắn muốn dùng cảnh giới tạo hóa thần tôn, nghịch sát chuẩn đế. Không phải ngụy chuẩn đế giả vờ kia mà là chuẩn đế thật sự. Có thể nói, ở chí tôn thất cảnh, có ai có dũng khí đối chiến với chuẩn đế giống Quân Tiêu Dao chứ? Thiên kiêu cấp phá cấm đều không làm được, không có được thực lực đó. Nhưng Quân Tiêu Dao là muốn khiêu chiến bản thân, hắn muốn biết giới hạn của bản thân nằm ở đâu, dù sao thì trong những người cùng thế hệ, không ai có thể ép ra cực hạn của hắn. Quân Tiêu Dao ra tay, dị tượng lục đại thánh thể vần quanh thân, có lực lượng chân áp khủng bố hạ xuống, áp chế tam đầu vương. Dị tượng thánh thể vốn là chí cương chí dương, đối với phệ tộc cũng có tác dụng khắc chế nhất định. Khí tức của tam đầu vương lập tức bị áp chế và suy yếu nhất định. Đương nhiên, chuẩn đế dù sao cũng là chuẩn đế, tất nhiên tam đầu vương cũng không phải nhân vật dễ dàng giải quyết. Hắn thét dài một tiếng, sát ý trong mắt bắt đầu khởi động, thể muốn cắn nuốt Quân Tiêu Dao. một trong những đầu nhện của hắn lần nữa mở miệng. Lần này, tơ nhện cuồn cuộn không dứt phun ra, đan xen ở trong hư không, hóa thành một mạng lưới che trời. Không, nếu như nhìn kỹ thì đó vốn không phải là tơ nhện, mà là pháp tắc thần liên. Sau khi tu vi đột phá đến chuẩn đế, vận dụng pháp tắc rõ ràng sẽ thuần thục và tinh diệu hơn. Loại đại thuật này chính là một loại thần thông pháp tắc lúc tam đầu vương lột xác thành chuẩn đế lĩnh ngộ được, tên là lưới trói trời, có ngụ ý ngay cả trời xanh cũng có thể trói buộc. Từ nơi này có thể thấy được, tam đầu vương thật sự không phải là kẻ yếu kém gì. Bản thể và huyết mạch của hắn tuy trong thôn phệ, cũng là tồn tại đứng đầu. Lưới trói trời trực tiếp bao trùm quân Tiêu Dao, đồng thời trong pháp tắc thần liên, sát quang bắt đầu khởi động, rõ ràng muốn giết quân Tiêu Dao ở bên trong mạng lưới. Chương 2663, sánh với lực lượng vũ trụ bên trong. Tiểu bối, dù thiên phú của ngươi có yêu nghiệt đến đâu, thậm chí là tiên thiên thánh thể đạo thai vô song cổ kim, nhưng cũng chỉ có thể nuốt hận trước mặt sự áp chế của cảnh giới tuyệt đối. Tam đầu vương cười giễu nói, nếu như quân Tiêu Dao cũng là cảnh giới chuẩn đế, vậy hắn tuyệt đối sẽ quay đầu bỏ chạy không chút do dự nào. Bởi vì cùng cảnh giới, loại thể chất như tiên thiên thánh thể đạo thai dường như là vô địch. Ngoại trừ những thể chất yêu nghiệt xếp hạng 3.000 thể chất đầu, thì có ai có thể tranh phong với hắn. Nhưng đáng tiếc, thể chất có mạnh hơn nữa cũng không thể vượt qua khoảng cách cảnh giới. Nếu như hiện tại tam đầu vương chỉ là cảnh giới đạo tôn, thì hắn thật sự có thể bị quân Tiêu Dao trực tiếp giết chết. Nhưng điều khiến tam đầu vương bất ngờ là, tuy bị trói buộc trong lưới trói trời, nhưng sắc mặt của quân Tiêu Dao lại điềm tĩnh đến mức có chút đáng sợ. Thằng nhãi này, ánh mắt của tam đầu vương trầm xuống, sau đó lưới trói trời bắt đầu nhanh chóng thu lại. Có thể tưởng tượng được tồn tại bên trong sẽ bị pháp tắc thần liên cắt thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng sau một khắc, bên ngoài cơ thể quân Tiêu Dao dâng lên khí tức mênh mông. Rõ ràng là từng tia pháp tắc, hơn nữa không phải là 3 tia, 5 tia, 10 tia, mà là hơn 400 tia. Hơn 400 tia pháp tắc vừa ra, ai dám tranh phong. Ánh sáng pháp tắc vô cùng sáng lạn, suýt chút nữa thì chiếu lòa mắt trên đầu của tam đầu vương. Rốt cuộc là cái quái gì vậy? Tam đầu vương sợ ngây người, vẻ mặt đờ đẫn, không dám tin nhiều cặp mắt của mình, lĩnh ngộ hơn 400 tia pháp tắc ở cảnh giới tạo hóa thần tôn. Rốt cuộc là quái vật gì vậy? Cho dù là tam đầu vương chuẩn đế cảnh cũng chỉ mới lĩnh ngộ mấy chục tia lực lượng pháp tắc mà thôi. Đây là ngộ tính yêu nghiệt như thế nào mới có thể lĩnh ngộ được như vậy? Cho dù là tiên thiên thánh thể đạo thai cũng không thể thái quá đến mức độ này đúng không? Mà dưới sự chú ý của tam đầu vương có chút ngơ ngác. Những lực lượng pháp tắc bên ngoài thân quân Tiêu Dao đan xen, dung hợp lẫn nhau, cứ như hình thành một lớp áo pháp tắc. Lưới trói trời đó có rút lại, muốn dùng pháp tắc thần liên cắt đứt cơ thể của quân Tiêu Dao, nhưng lại bị lớp áo pháp tắc chặn lại, hoàn toàn không cách nào cắt đến. Phá, mấy trăm tia pháp tắc trên người quân Tiêu Dao trùng kích ra, lưới trói trời trực tiếp bị xé nát. Pháp và thần thông lúc tam đầu vương lột xác chuẩn đế lĩnh ngộ được cứ như vậy dễ dàng bị phá vỡ. Điều này khiến cho sắc mặt của tam đầu vương tái mét, có chút thẹn quá hóa giận. Hắn lại lần nữa ra tay, thần năng trên người bành trướng, thúc giục đại thuật công sát, muốn giết quân Tiêu Dao. Tám chân nhện phía sau hắn đồng thời tế xuất, giống như hóa thành chiến mâu thật sự, hủy diệt thế gian. Bát thù lục thế mâu, đây là môn đại thuật cấm kỵ của tam đầu vương, mạnh đến cực kỳ điên cuồng, công sát mà ra, dường như có thể trực tiếp phá hủy một thế giới, hủy diệt thế gian. Chiêu này quá khủng bố, còn có rất nhiều dị tượng huyết sắc đi kèm. Đừng nói là chí tôn thất cảnh, dù là một kiếp của chuẩn đế, nếu như mạnh mẽ đón lấy chiêu này, không chết cũng sẽ bị thương nặng. Mà quân Tiêu Dao cũng thúc giục thần năng đến cực điểm. Chí tôn thuật thứ tư và hai tầng tăng phúc của thượng thương hắc huyết khiến cho quân Tiêu Dao có năng lực chống lại tam đầu vương. Hắn hội tụ lực lượng dị tượng lục đại thánh thể, hóa thành quyền phòng khiếp trời, hình thành 6 tia luân hồi, có thể đẩy ngang đám địch thế gian. Hai người họ va chạm, bắn ra sóng lớn hủy diệt. Đây không phải là tranh phong của thế hệ trẻ, mà là đại chiến của cường giả thật sự. Chuẩn đế, đặt ở bất kỳ nơi nào đều là nhân vật tuyệt đối có mặt mũi. Quân Tiêu Dao hơn 20 tuổi đang chiến đấu với chuẩn đế, nếu để người khác nhìn thấy cảnh tượng này, tuyệt đối sẽ rung động đến mức không nói nên lời. Mà trong sự va chạm này, hai bóng dáng cũng đồng thời lùi lại, nhưng rất rõ ràng, phía bên tam đầu vương trông chật vật hơn. Ba cái đầu của hắn đều có máu tươi tràn ra, chiến giáp màu đen trên người đều xuất hiện dấu vết nứt nẻ. Mà quân Tiêu Dao, áo trắng vô trần trên người dường như không chút ảnh hưởng đến hắn. Nhưng cũng không phải, vì ngăn chặn luồng lực lượng hủy diệt này, thế giới tu di trong cơ thể quân Tiêu Dao thoáng cái đã bị phá 70-80 vạn cái. Đây được xem là lập kỷ lục rồi, dường như sắp xuyên thủng phòng ngự thế giới tu di của quân Tiêu Dao. Nhưng cũng chỉ là sắp xuyên thủng mà thôi, vẫn chưa đánh tan phòng ngự của quân Tiêu Dao. Sao có thể, Tam Đầu Vương không biết Quân Tiêu Dao tu luyện thế giới tu di. Hắn chỉ biết hình như Quân Tiêu Dao không bị thương, nhưng hắn lại bị chấn thương, thậm chí chiến giáp trên người đều đã vỡ vụn, không cách nào triệt để ngăn cản loại trùng kích này. Mà ở một mức độ nào đó, thế giới tu di chính là một trong những thủ đoạn phòng ngự của Quân Tiêu Dao. Xem ra chuẩn đế cũng chỉ như thế. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, giọng điệu dường như mang theo chút thất vọng. Hắn còn muốn lấy Tam Đầu Vương làm đá mài đao để bản thân thí luyện. Muốn trải nghiệm trận chiến trên bờ vực sinh tử. Kết quả, dù là Tam Đầu Vương cấp bậc chuẩn đế cũng không cách nào mang đến cho hắn áp bách và nguy cơ sinh tử. Điều này khiến Quân Tiêu Dao hơi thất vọng. Tiểu bối, muốn chết, ngươi hoàn toàn không biết thủ đoạn thật sự của chuẩn đế là gì đâu. Tam Đầu Vương nghe vậy thì có chút thẹn quá hóa giận. Vậy mà lại bị một tiểu bối đánh bị thương, hơn nữa còn bị xem thường. Dù là tiên thiên thánh thể đạo thai cũng không đủ tư cách. Chương 2664, lẽ nào là giả heo ăn thịt hổ? Hắn vừa dứt lời, một luồng lực lượng đặc thù mãnh liệt trào ra từ trong cơ thể hắn. Luồng lực lượng này vô cùng siêu nhiên, mang theo lực lượng tạo hóa của thế giới. Nhìn đến đây, mắt của Quân Tiêu Dao lộ ra tia dị sắc. Tam Đầu Vương thấy thế, cho rằng Quân Tiêu Dao kiêng kỵ, hắn không khỏi cười giễu nói. Ngươi có biết khoảng cách lớn nhất của Chí Tôn Thất Cảnh và chuẩn đế là gì không? Ngoại trừ trải qua kiếp chuẩn đế rèn luyện cơ thể hoàn mỹ ra, đó chính là mở ra vũ trụ bên trong, cùng với lực lượng tạo hóa thế giới. Tiểu bối, sợ là ngươi hoàn toàn không biết huyền diệu bên trong đúng không? Trước mặt lực lượng thế giới, lực lượng pháp tắc của Chí Tôn Thất Cảnh chỉ là trò cười. Tam Đầu Vương mang theo đắc ý và cao cao tại thượng, phóng thích ra lực lượng vũ trụ bên trong của mình. Tuy hắn mới chỉ xem là một kiếp chuẩn đế, vũ trụ bên trong còn rất nhỏ yếu, nhưng cũng tương đương với mấy thế giới tiểu thiên rồi. Đây chính là minh chứng thiên phú của Tam Đầu Vương, là chỗ đắc ý của hắn. Hắn mang theo kiêu ngạo nhìn Quân Tiêu Dao, tuy Quân Tiêu Dao quả thực khiến hắn khiếp sợ một phen ở mặt lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng một tiểu tu sĩ Chí Tôn Thất Cảnh cũng không đến mức có thể trực tiếp tu luyện ra vũ trụ bên trong đúng không? Nghe thấy lời của Tam Đầu Vương, Quân Tiêu Dao có chút cạn lời, không biết nên lộ ra biểu cảm gì. Hắn muốn cười, nhưng lại cảm thấy như vậy khó tránh có chút không lễ phép. Nhưng cuối cùng hắn vẫn mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Nhìn thấy ý cười của Quân Tiêu Dao, Tam Đầu Vương lạnh giọng nói. Đây là bị dọa sợ nên bị điên rồi sao? Thông thường ta không biết cười nhạo đối thủ, trừ khi nhịn không được. Quân Tiêu Dao thành thật nói. Một Tam Đầu Vương chỉ tu luyện ra vũ trụ bên trong cấp bậc mấy thế giới tiểu thiên. Lại khoe khoang ưu thế của vũ trụ bên trong trước mặt Quân Tiêu Dao tu luyện ra 50 lực lượng thế giới tiểu thiên. Quân Tiêu Dao thật sự không nhịn được, may thay, hắn rất lễ phép, đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm châm chọc rồi. Tiểu tử, để cho ngươi mở mang chút lực lượng của cấp chuẩn đế, chết cũng không oan. Tam Đầu Vương lại lần nữa ra tay, mang theo lực lượng thế giới tiểu thiên, cũng có thể gọi là lực lượng tiểu thiên. Lực lượng thế giới cuồn cuộn mênh mông giống như thủy triều nghiền ép về phía Quân Tiêu Dao. Đây vốn không phải là sự áp chế của lực lượng pháp tắc, mà là lực lượng thật sự ở cấp bậc cao hơn. Lực lượng thuộc về cấp chuẩn đế trở lên, nhưng ngay lúc ba đầu của Tam Đầu Vương đều lộ ra sự tự tin, thì Quân Tiêu Dao cũng ra tay, hắn cũng không giấu giếm gì, mà thúc giục lực lượng bản nguyên vũ trụ của vũ trụ bên trong. 50 lực lượng của thế giới tiểu thiên trực tiếp nổ tung, giống như thế giới vô tận bị nghiền ép. Phía trước luống lực lượng bản nguyên vũ trụ khủng bố này, lực lượng thế giới mà Tam Đầu Vương tế xuất có vẻ nhỏ bé và buồn cười. Đù, nghìn lời nói vạn câu thể bị Tam Đầu Vương hóa thành một chữ đù thâm thúy, từ ngữ không có nội hàm, thẳng thắn biểu đạt tình cảnh khiếp sợ của mình. Cái quái gì vậy, ta đã nhìn thấy cái gì rồi? Lực lượng bản nguyên của vũ trụ bên trong, hơn nữa còn hùng hồn hơn của hắn mấy lần. Lẽ nào người trẻ tuổi mặc áo trắng đó thật ra là đang giả heo ăn hổ, hắn là chuẩn đế cấp cao ẩn giấu sao? Giây phút này, trong lòng của Tam Đầu Vương hiện ra rất nhiều nghi vấn. Cho dù ba cái đầu của hắn đồng thời suy nghĩ, cũng nghĩ không ra Quân Tiêu Dao đã bắt đầu tu luyện vũ trụ bên trong như thế nào. Thái quá hơn là còn mạnh hơn cả chuẩn đế hắn một đoạn. Đây là thế đạo gì chứ? Hiện tại trang lứa trẻ tuổi của giới hải đều đã yêu nghiệt đến mức độ này rồi à? Nhưng Tam Đầu Vương không kịp suy nghĩ, mà dưới sự nghiền ép ưu thế tuyệt đối lực lượng bản nguyên vũ trụ của Quân Tiêu Dao. Cơ thể của Tam Đầu Vương bị đánh bay, lập tức bị thương nặng. Chiến giáp màu trắng trên người trực tiếp vỡ vụn ra, lộ ra huyết nhục bên ngoài. Ba cái đầu của Tam Đầu Vương đều phun ra máu tươi, giống như không cần tiền vậy. Hắn dùng tám chân nhện ở sau lưng bảo vệ phía trước người, tạo thành một bức tường ngăn cản. Nhưng một chiêu mà Quân Tiêu Dao xuất ra quá mạnh, khiến người ta không kịp phòng bị. Thậm chí tám chân nhện mà Tam Đầu Vương tế luyện, có ba chân trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn ra. Tam đầu vương bị thương nặng chưa từng có, mà với kỹ xảo chiến đấu của Quân Tiêu Dao, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội đánh chó mù đường này. Dưới sự trấn áp của dị tượng lục đại thánh thể, kèm theo quyền phong của lục đạo luân hồi quyền vô cùng cương mãnh. Hơn nữa hắn còn tế xuất lực lượng bản nguyên vũ trụ để ra trì quyền này. Uy lực càng là vô cùng, quả thật có thể đánh phá bầu trời vạn cổ. Tam đầu vương vốn bị thương nặng, sao có thể ngăn cản được chứ? Bịch, lại có hai chân nhện bị Quân Tiêu Dao trực tiếp đánh một quyền nổ tung. Tam đầu vương nổi giận gầm lên, ba chân nhện còn lại phác họa trên hư không, ngưng kết thần thông, muốn đuổi giết ra ngoài. Nhưng uy lực của ba chân nhện còn lại giảm xuống rất nhiều, hoàn toàn không cách nào cấu thành uy hiếp cho Quân Tiêu Dao. Chạy, lúc này, trong lòng Tam đầu vương chỉ có một suy nghĩ. Lúc trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân đường đường là phệ tộc cấp vương, sinh linh cấp chuẩn đế. Lại bị một tiểu bối hậu sinh tạo hóa thần tôn cảnh nghiền ép đến mức như thế, thậm chí đến mức độ muốn chạy trốn cứu viện. Nhìn thấy Tam đầu vương có ý định chạy trốn và cầu cứu, Quân Tiêu Dao tất nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn lật cổ tay, đại la kiếm thai chém ngang ra. Một kiếm này cũng gia trì 50 lực lượng thế giới tiểu thiên, cũng chính là lực lượng tiểu thiên. Kiếm mang rực rỡ đó mãnh liệt hơn trước đó vô số lần, quả thực làm cho hư không đều sôi trào. Chương 2665, Tam đầu vương ngã xuống. Vụt, một kiếm quét ngang qua, hai đầu giao long và đầu nhện Tam đầu vương đều bị chém rơi xuống. Chỉ có đầu người thì lộ ra vẻ khiếp sợ trước nay chưa từng có. Rốt cuộc ngươi là quái vật gì? Tam đầu vương sợ đến mức vong hồn đều bốc lên. Với hình tượng của hắn, nói Quân Tiêu Dao là quái vật. Đúng là có loại cảm giác bất hòa. Quân Tiêu Dao cũng lười nói nhảm, chém đại la kiếm thai xuống, mang theo lực lượng bản nguyên vũ trụ. Một kiếm lướt ngang qua, cơ thể của Tam đầu vương bị kiếm quang chia làm vô số phần, nguyên thần tất nhiên cũng bị chém. Tuy Tam đầu vương rất kỳ dị, có được ba tia nguyên thần chẳng khác nào gián tiếp có ba cái mạng. Nhưng đáng tiếc, dưới một kiếm của Quân Tiêu Dao, cái gì cũng không tồn tại nữa. Một lát sau, nơi này yên tĩnh lại, không có bất kỳ phệ tộc nào đến đây. Có thể nói, nếu như lúc Tam đầu vương phát hiện hắn, lập tức triệu tập phệ tộc khác đến. Vậy Quân Tiêu Dao sẽ không thể đánh dứt khoát với hắn như vậy. Đương nhiên, cuối cùng Tam đầu vương chắc chắn cũng phải chết, chẳng qua sẽ không chết hoài nghi đời người như vậy. Không, là hoài nghi đời trùng. Mà hiện tại, bởi vì hắn tham lam nên dẫn đến bị tiểu bối hậu sinh Quân Tiêu Dao giết chết. Cũng thực sự nghẹn khuất, chuẩn đế đối với ta, đã không còn là tồn tại cao cao tại thượng nữa. Nhìn Tam đầu vương tan mất, Quân Tiêu Dao thản nhiên tự nhủ. Hắn đánh một trận với Tam đầu vương là muốn khảo nghiệm cực hạn của bản thân. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn xem thường bản thân rồi. Dù là Tam đầu vương chuẩn đế cảnh cũng không cách nào ép ra cực hạn của hắn. Tuy hắn cũng vận dụng chí tôn thuật tầng 4, thậm chí là dung hợp thượng thương hắc huyết. Nhưng đừng quên, Quân Tiêu Dao còn có rất nhiều át chủ bài, không chỉ có những thứ này. Còn về pháp thân thần linh, vậy thì càng không cần phải nói, quá biến thái, như bật hách vậy. Quân Tiêu Dao hoàn toàn không xem pháp thân thần linh là chiến lược thật sự của mình. Dù sao thì sử dụng pháp thân thần linh phải dựa vào lực lượng tín ngưỡng. Không có năng lượng của lực lượng tín ngưỡng thì pháp thân thần linh sẽ không là gì cả. Tuy sau này, đợi Quân Tiêu Dao lần nữa trưởng thành, có lẽ sẽ tiến hành cải tiến pháp thân thần linh. Nhưng ít nhất hiện tại, hắn chỉ là một hóa thân thân ngoại có thực lực biến thái mà thôi. Chuẩn đế tổng cộng có 9 kiếp, tuy chuẩn đế nhất kiếp không còn uy hiếp gì đối với ta. Nhưng 9 kiếp chuẩn đế, từng bước lên trời, mỗi một lần độ kiếp lột xác đều là một lần thay da đổi thịt. Đối với chuẩn đế cấp bậc cao hơn, vẫn là không thể khinh thường. Quân Tiêu Dao không có tự mãn gì, tuy đối với thiên kiêu khác đã là tồn tại thần tích. Nhưng, nếu ta có thể lấy thân xác vượt qua kiếp chuẩn đế, đột phá đến thân xác chuẩn đế, thì ta có nắm chắc một quyền giết chết Tam đầu vương này, tuyệt đối sẽ không giống phiền phức giống như hiện tại. Quân Tiêu Dao thản nhiên lắc đầu, không tính là hài lòng với chiến lược của bản thân. Nhưng không sao, Quân Tiêu Dao đã bắt đầu chuẩn bị chuyện thân xác thành chuẩn đế rồi. Tuy đây là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng Quân Tiêu Dao vốn không cảm thấy mình sẽ thất bại. Chỉ vì hắn là Quân Tiêu Dao. Được rồi, rèn luyện cũng rèn luyện rồi, tiếp theo, nên đến nơi muốn đến rồi. Thần niệm của Quân Tiêu Dao dò xét đến chỗ sâu nhất trong sào huyệt của phệ tộc. Nơi đó có một tia khí tức khủng bố nhất trong sào huyệt. Tam đầu vương không thể so sánh được, đó là phệ tộc cấp hoàng. Nơi sâu nhất trong sào huyệt phệ tộc, nơi này là một mảng không gian cực kỳ rộng lớn. Mà trong mảng không gian này phủ đầy các loại mạng nhện, răng khắp nơi. Giống như từng tia trật tự thần liên đan xen vòng vèo. Mà ở trung tâm có một mạng nhện cực lớn, trung tâm của mạng nhện có một bóng dáng thướt tha yểu điệu ngồi xếp bằng ở bên trong. Đó là một nữ tử xinh đẹp, thậm chí có thể gọi là diêm dúa lòe loẹt. Một đầu tóc đỏ, dáng người có chút khoa trương, đường cong khiếp người, cộng thêm áo giáp màu đỏ phù hợp với dáng người. Còn có một loại hấp dẫn khác, có cảm giác khiến cho người ta không khỏi nuốt nước bọt. Mà giờ phút này, có một thần mang sáng chói ở phía trước nữ tử xinh đẹp này. Trong thần mang dường như chìm nổi cái gì đó, mà nhìn đồ vật bên trong thần mang này, trong đôi mắt đẹp hẹp dài của nữ tử cũng không khỏi hiện lên hào quang. Cảm ứng lúc trước của ta quả nhiên không sai, vậy mà có thể phát hiện được vật này trong thế giới cổ tích của Ngân Hà vỡ nát này. Nếu có thể luyện hóa nó thì cấp bậc sinh mệnh của ta sẽ đạt được lột xác cực cao. Nhưng trước mắt, không phải là thời cơ tốt nhất để luyện hóa. Nữ tử xinh đẹp tóc đỏ tự nhủ, sở dĩ nàng dẫn phệ tộc đến đây chính là vì cảm ứng được sự tồn tại trong thần mang này. Bỗng nhiên nàng như phát giác được thứ gì đó, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước, một bóng dáng mặc áo trắng thản nhiên bước đến. Hắn rất trẻ, rất đẹp trai, trên người tràn ngập khí tức và sức mạnh. Hắn giống như miếng thịt tươi ở trong mắt nữ tử xinh đẹp tóc đỏ. Bóng dáng xuất hiện tất nhiên là Quân Tiêu Dao, mà tuy nữ tử xinh đẹp tóc đỏ có chút bất ngờ, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Tiểu tử, người đến nơi này như thế nào vậy? Nữ tử xinh đẹp tóc đỏ hơi híp mắt, nàng không tức giận hay phát cáu gì cả. Với mắt nhìn đẳng cấp của nàng thì Quân Tiêu Dao giống như một con kiến hôi vậy. Nàng sẽ tức giận vì sự xâm nhập tùy ý của một con kiến hôi sao? Trước mặt tồn tại như nàng, xuất hiện tồn tại gì, nàng cũng sẽ không để ý đến. Đương nhiên là trực tiếp đi vào rồi, tiện thể chém một phệ tộc cấp vương. Quân Tiêu Dao thành thật nói, nữ tử xinh đẹp tóc đỏ hơi cảm giác, quả nhiên cảm nhận được trong sào huyệt phệ tộc thiếu đi một khí tức phệ tộc cấp vương. Thú vị, nữ tử xinh đẹp tóc đỏ quan sát Quân Tiêu Dao, nàng có thể cảm nhận được khí tức của Quân Tiêu Dao rất trẻ, khí huyết tràn đầy. Hắn tuyệt đối không phải là nhân vật thế hệ trước, hoặc là cường giả dịch dung trở thành người trẻ tuổi, một tiểu bối đời sau lại có thể chém giết một phệ tộc cấp vương chuẩn đế cảnh. Điều này khiến nữ tử xinh đẹp tóc đỏ cực kỳ bất ngờ. Chỉ là, dù có thể chém giết phệ tộc cấp vương, nhưng vẫn là con kiến hôi ở trong tay nữ tử xinh đẹp tóc đỏ. Chương 2666, mục đích thật sự. Ta có thể cảm nhận được huyết nhục trên người ngươi rất tràn đầy, rất hấp dẫn ta. Nếu có thể cắn nuốt ngươi, ta sẽ đạt được lợi ích cực lớn. Nữ tử xinh đẹp tóc đỏ nói xong, còn dùng đầu lưỡi liếm đôi môi đỏ. Quân Tiêu Dao chính là thịt đường tăng ở trong mắt phệ tộc. Tại sao mỗi một con trùng đều muốn cắn nuốt ta vậy? Quân Tiêu Dao thở dài lắc đầu. Con trùng, nữ tử xinh đẹp tóc đỏ khẽ nhíu mày. Tuy phệ tộc bọn họ quả thật là trùng, nhưng cũng phải xem đó là ai. Ví dụ tồn tại như nữ tử xinh đẹp tóc đỏ thật ra đã vượt qua ràng buộc cấp bậc sinh mệnh. Điều này có thể nhìn thấy từ vẻ ngoài của nàng. Những phệ tộc khác dù hóa thành hình người, hoặc ít hoặc nhiều, đều giữ lại một phần đặc trưng vốn có. Chứ đừng nói đến Tam Đầu Vương, hoàn toàn là tồn tại giống như quái vật. Nhưng nữ tử xinh đẹp tóc đỏ trước mặt khác với phệ tộc trước đây. Nàng rất hoàn mỹ, dáng người đường cong khiếp người, không nhìn ra bất kỳ khác biệt gì với nữ tử bình thường. Không ai có thể liên tưởng nàng với trùng cả. Thằng kia, nể tình ngươi đẹp trai, ta sẽ không để ý đến sự mạo phạm của ngươi. Nhưng, dám nói ra lời này ở trước mặt Tinh Hồng Nữ Đế ta, ngươi quả thật rất có dũng khí. Nữ tử xinh đẹp tóc đỏ nói ra thân phận của mình. Nàng là tồn tại cấp hoàng trong phệ tộc, tên là Tinh Hồng Nữ Đế. Từ nơi này thì có thể biết, Tinh Hồng Nữ Đế này là cường giả đế cảnh thật sự. Không phải là đám người Tam Đầu Vương trước đó có thể sánh được. Mà lần này, sở dĩ phệ tộc xuất hiện ở Ngân Hà vỡ nát. Là bởi vì trước đó Tinh Hồng Nữ Đế mơ hồ cảm giác có một loại khí tức đặc biệt ở Ngân Hà vỡ nát. Sau đó, lập tức dẫn phệ tộc đến nơi này tìm kiếm. Cũng bị nàng tìm được, chính là tồn tại chìm nổi trong thần mang đó. Tinh Hồng Nữ Đế không ngờ, có người có thể tìm được sào huyệt phệ tộc. Càng không ngờ, có người có thể trực tiếp tiến vào sào huyệt phệ tộc, đi tới trước mặt nàng. Thằng kia, người tới là chịu chết à? Tinh Hồng Nữ Đế nhìn về phía Quân Tiêu Dao, thực lực đế cảnh làm cho nàng có vốn liếng không để ý mọi thứ, cao cao tại thượng. Thể chất của Quân Tiêu Dao có đặc thù đến đâu, có yêu nghiệt đến đâu thì như thế nào? Cường giả đế cảnh, vẫn là có rạch trời không thể vượt qua. Chỉ là ta muốn biết, mục đích phệ tộc xuất hiện ở nơi này là gì? Nhưng hiện tại, đã biết rồi, ánh mắt Quân Tiêu Dao dừng lại trên trụm thần mang rực rỡ ở trung tâm mạng nhện. Đó chính là nguyên nhân Tinh Hồng Nữ Đế xuất hiện ở nơi này. Ha ha, thằng nhãi kia, người có biết tò mò hại chết mèo không? Một đầu ngón tay của ta đã có thể nghiền chết ngươi vạn lần. Nhưng, ngươi rất non nớt ngon miệng, ta không đành lòng giết ngươi, chỉ bằng thuận theo ta, thấy được không? Tinh Hồng Nữ Đế nhìn Quân Tiêu Dao, trong mắt lóe lên ánh sáng. Quân Tiêu Dao đối với phệ tộc chính là thịt đường tăng. Có thể nói, bất kỳ một phệ tộc nào nhìn thấy Quân Tiêu Dao, suy nghĩ trong lòng đều là cắn nuốt hắn. Nhưng hết cách, ai bảo Quân Tiêu Dao đẹp trai quá làm chi? Nếu tinh hồng nữ đế trực tiếp cắn nuốt, thậm chí cảm thấy hơi phung phí của trời. Giống như phá hoại phong cảnh, châu nhai mẫu đơn vậy, lãng phí cái xác đẹp mắt tuyệt thế là Quân Tiêu Dao. Chỉ bằng nuôi bên người chơi đùa trước, đợi chơi chán rồi nói sau. Mà Quân Tiêu Dao lại im lặng không nói gì, tuy tinh hồng nữ đế rất xinh đẹp, thậm chí còn xinh đẹp hơn rất nhiều nữ tử nhân tộc. Nhưng vừa nghĩ đến bản thể của nàng, cho dù với định lực của Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy lạnh người. Con người không thể, ít nhất là không nên, thứ cho ta từ chối. Quân Tiêu Dao lời lẽ nghiêm túc nói, đáng tiếc, vậy thì hết cách, tinh hồng nữ đế chuẩn bị ra tay, muốn nghiền chết Quân Tiêu Dao. Thân là cường giả đế cảnh, đối chiến với ngươi, ta thật sự rất chịu thiệt, có thể cho phép ta vận dụng chút ít thủ đoạn nhỏ không? Quân Tiêu Dao mỉm cười, thậm chí còn có loại nho nhã. Ha ha, thằng nhãi thú vị, đương nhiên là được, ngươi có thủ đoạn nhỏ gì, cứ việc thi triển ra. Nhìn thấy hành động của Quân Tiêu Dao, tinh hồng nữ đế cũng không khỏi cười lên. Tiểu bối nhân tộc này, không khỏi có chút buồn cười. Thủ đoạn nghịch thiên gì, có thể khiến cho một con kiến hôi ngay cả đạo tôn cũng chưa tới như hắn, đối kháng với bản thân thân là đại đế chứ. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, tế xuất ra thủ đoạn nhỏ của mình. Quân Tiêu Dao dẫn dắt vũ trụ bên trong ra, bóng dáng màu vàng kim ngồi xếp bằng trong biển tín ngưỡng. Trong khoảnh khắc, một pháp thân thần linh vạn trượng màu vàng kim đứng lên từ phía sau Quân Tiêu Dao. Âm thanh chấn động ầm ầm, giống như thiên âm vang vọng, lại giống như thiên nộ. Cơ thể thần linh cao tới vạn trượng, lượn lờ lực lượng tín ngưỡng màu vàng kim toàn thân. Giống như có hàng tỷ chúng sinh vây quanh pháp thân màu vàng kim đó, đang ca ngợi, sùng bái, cầu nguyện. Tinh hồng nữ đế trợn tròn mắt, tinh hồng nữ đế không thể tin vào mắt mình, nàng đã nhìn thấy gì vậy? Pháp thân thần linh màu vàng kim vạn trượng như một thần linh màu vàng kim cổ xưa hiển hóa ở đương thời. Khí cơ mênh mông, nghiêm túc oai phong,